Keng. Chúc mừng ngươi thành công ra Phong Đạo Cung Thánh tử, danh vọng giá trị 10.000. Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng, danh vọng chỉ là phụ, cái này danh xưng là đồ tốt ta. Cái này danh hiệu hiệu quả giới thiệu mặc dù có chút mông lung, nhưng hắn chính là thích loại này không xác định. Càng là loại này mơ hồ không chừng cơ duyên, một ngày gây ra sau đó, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Ra Phong đại điện chính thức sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân đại danh bắt đầu chính thức truyền lưu với cửu giới. Càng bởi vì hắn ngay trước mỗi cái đại tông môn mặt, cường thế đánh bại Quỷ Tông đại sư huynh, một đại thiên kiêu Nam Cung Tiễn. Mỗi cái đại tông môn dồn dập đối với Cố Lưu Vân kinh sợ. Cố Lưu Vân ở bất chi bất giác đã trở thành cựu giới tu giả trung, mọi người đều biết tuyệt thế thiên kiêu. Không, bất quá, đối với cái này chút Cố Lưu Vân hiện nay hoàn toàn không biết chuyện, cũng không để ý. Ra Phong đại điện sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân trước tiên chạy về phía Thiên Loan Sơn. Hắn còn nhớ được, Thiên Loan sư tôn đã từng hứa hẹn cho hắn một cái thưởng cho, nói là ở Ra Phong đại điện sau đó cho hắn. Sư phụ thưởng cho giới đại đa số tình huống đều là thứ tốt, hắn có thể không thể bỏ qua. Nhưng là, khi hắn vội vã chạy đến Thiên Loan Phong chủ điện phía trước lúc, lại bị trị thủ sư muội báo cho biết, Thiên Loan chân nhân lúc này không ở Thiên Loan Sơn. Ai? Sư tôn đi đâu? Cố Lưu Vân lơ ngơ, sư tôn sẽ không tha hắn bổ câu đi. Trị thủ sư muội cười một tiếng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, sư tôn bị tông chủ triệu đi nghị sự đại điện, sư huynh nóng nảy nói có thể đi nơi nào tìm nàng. Thì ra là thế, đà tạ sư muội. Cố Lưu Vân mới làm xong nghi thức rườm rà, hiện tại không muốn đi nghị sự điện. Vì vậy hắn giơ tay méo méo sư muội cái kia chân mềm gò má, ở tại xấu hổ sân trung cười rời đi. Sau đó, Cố Lưu Vân không có chuyện gì làm, chỉ có một người ở Thiên Loan trên đỉnh núi khắp nơi đi bộ. Đang hướng về muốn không muốn đi tìm một chút sư tỷ lúc, đạo huyền tôn giả Nguyên Thần thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Lưu Vân, mau mau đến đây nghị sự đại điện." Cố Lưu Vân vừa nghe, lập tức chạy tới đại điện. Trong đại điện nhân viên đầy đủ hết rất. "Tông chủ, các vị trưởng lão, sư tôn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều ở chỗ này." Liền không có đại trưởng lão thân phận Thiên Long đều ở đây. Càng làm cho Cố Lưu Vân để ý là, từ bỏ những người này ở ngoài, Cửu U Minh Quân cùng Huyết Sắc Vi dĩ nhiên cũng ở bên trong điện. Nhìn tư thế, tựa hồ là có đại sự gì muốn phát sinh. Mang theo một tia nghi hoặc, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, gặp qua tông chủ, sư tôn cùng với các đại trưởng lão. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, ý bảo hắn tới trước một bên chờ, các loại. Trong đại điện bầu không khí cực đoan kiềm nén, hơn nữa ngày đều không một người nói chuyện. Hơn nữa ngày, Cố Lưu Vân mới nhìn đến đạo Huyền Tôn giả trong giây lát vỗ trước mặt cái bàn, lạnh rên một tiếng. Người này dám can đảm bội phản đạo cung, cần phải nghiêm trị không phải vay cùng. Chương 190, muốn cùng sư tỷ làm sâu sắc cảm tình, nhưng theo đạo Huyền Tôn giả hét lớn một tiếng, nghị sự trong đại điện đám người bắt đầu rối rít nghị luận. Cố Lưu Vân từng bước nghe rõ, đám người đây là đang nghị luận Nam Cung Thần trốn tránh một chuyện, cũng khó trách môn hạ đệ tử trốn tránh. Đây đối với cựu giới bên trong bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Một khi tông môn nào phát sinh loại sự tình này, tông này cửa sẽ gặp không tiếc bất cứ giá nào, đem trốn tránh bên ngoài đệ tử bắt quy án. Đạo Cung Thành tiểu thực lực nhất đẳng nhất phẩm tông môn, đương nhiên sẽ không theo đuổi Nam Cung Thần thoát đi tại ngoại. Lúc này Tiên Huyền Tôn giả phất phất tay, cắt đứt mọi người nghị luận. Nam Cung Thần cái này nghịch đồ, nhất định phải đem chóc na trở về đạo cung, hiện tại chúng ta chỉ cần phải cân nhắc, chuyện này đến cùng phái ai đi thích hợp. Thiên Huyền Tôn giả một câu nói hết, liền có mấy vị trưởng lão xung phong nhận việc muốn tự mình xuất thủ. Trong này lại vẫn bao quát đạo Huyền Tôn giả, cái cũng khó trách, vị này thái thượng trưởng lão tính khí nhất là hòa bạo. Căn bản cũng không khả năng dễ dàng tha thứ từ 677 mấy tông môn xảy ra chuyện như vậy. Thiên Huyền Tôn giả nhìn một cái, lắc đầu. Đệ tử trốn tránh tuy nói là nhất kiện liên quan đến tông môn danh tiếng đại sự, nhưng nếu như từ các vị trưởng lão tự mình xuất thủ, hơi bị quá mức hưng sư động chúng. Huống chi cựu giới bên trong từ trước đến nay có quy củ, giả sử đệ tử trốn tránh, tông môn làm phái ra ngang hàng đệ tử đi vào chốc nã, mới có thể thể hiện tông môn thực lực. Các ngươi một đống nộ đạo tiên kiếp đi, tính là chuyện gì xảy ra? Vừa nghe lời ấy, các vị trưởng lão tất cả đều không nói. Thiên Huyền Tôn giả theo như lời nói như vậy những câu là thật, làm gì được cái kia Nam Cung Thần trước đây vẫn đều là đạo cung đại sư huynh. Thực lực càng là đã đi vào hóa thần cảnh, ngang hàng đệ tử cái nào đánh thắng được hắn? Cố Lưu Vân tuy là chiến lược phi phàm, ở trước đây không lâu càng là vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng Nam Cung Tiễn, nhưng là đối mặt cao hơn hai cái đại cảnh giới Nam Cung Thần, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít. Có thể nhảy qua vượt hai cảnh giới chiến thắng đối thủ tu giả, cựu giới bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Lúc này, chỉ thấy một cái thanh lãnh thanh âm dễ nghe vang lên, "Lão nhân, cái này còn cần suy nghĩ sao?" Thiên Huyền Tôn giả nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt, biết nàng muốn nói cái gì. Nàng vẫn là nghĩ phái ra đạo cung tiểu biến thái Cố Lưu Vân, tuy là mấy người bọn họ biết Cố Lưu Vân kỳ thực đối mặt hóa thần cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng vấn đề là cũng không bảo hiểm, hơn nữa Nam Cung Thần hiện tại chỗ ẩn thân vô cùng hung hiểm, Thiên Huyền Tôn giả thực sự không muốn để cho Cố Lưu Vân đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi Cố Lưu Vân mới vừa ra phong thánh tử, mọi người ánh mắt đều chú ý tới hắn. Một khi việc này xử lý không tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng danh dự của hắn. Nhìn thấu Thiên Huyền Tôn giả lo lắng, Thiên Loan tiếp tục nói ra: "Ngươi nếu như lo lắng Lưu Vân một người bất tiện, vậy không bằng làm cho Thiên Tuyết theo cùng đi. Vốn là vì không lâu sau đó Thăng Tiên đại hội, ta còn dự định phái hai người bọn họ đi nơi khác thí luyện. Bây giờ có sẵn cơ hội đặt trước mắt, không bằng để bọn họ đi thử một chút." Thiên Huyền Tôn giả không đợi mở miệng, chỉ thấy Vô Thượng trưởng lão vô đuổi nói: "Tốt, Thiên Loan chủ ý không sai, Thiên Tuyết tu đạo thời gian xa xa ít hơn so với Nam Cung Tiễn, Lưu Vân càng là tu đạo không đủ một năm. Bọn họ sư tỷ đệ cùng nhau xuất thủ, mặc dù là ai cũng không khơi ra ma bệnh. Chỗ vô thượng trưởng lão cùng Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết hai người cùng nhau đã trải qua thập vạn đại sơn ma tôn việc. Đối với cái này hai cái tiểu biến thái thực lực, vẫn là hiểu rõ vô cùng, song kiếm hợp nhất giết chết tàn huyết ma tôn một màn kia, càng là rõ mồn một trước mắt. Mặc dù không có kiếm tôn lực lượng chống đỡ, chiêu đó xuất thủ, diệt cái không đến viên mãn hóa thần cảnh, vẫn là rất dễ dàng. Đạo Huyền tôn giả cũng ở một bên phụ họa theo đuôi, ta đồng ý, bọn họ sư tỷ đệ đồng hành, việc này liền dễ dàng nhiều. Bị ba người bọn họ vừa nói như vậy, Thiên Huyền tôn giả cũng hiểu được đây tựa hồ là ý kiến hay. Vì vậy quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Cố Lưu Vân đương nhiên nguyện ý, bằng khí vận của hắn, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát không nói, lần này còn có Khuynh Quốc Khuynh Thành lại thiện giải nhân ý sư tỷ đồng hành. Trên con đường này, chỉ sợ là sẽ không tịch mịch. Hai người liếc nhau một cái, song song đứng lên, hướng về phía Thiên Huyền tôn giả thi lễ một cái, miệng đồng thanh nói ra: "Đệ tử nguyện đi." Thiên Huyền tôn giả cười ha ha một tiếng, hài lòng gật đầu. "Đã như vậy, cứ quyết định như vậy. Thiên Loan, người sau khi trở về, đem Nam Cung Thần chỗ ẩn thân cùng khả năng gặp hung hiểm, cho bọn hắn giảng giải cặn kẽ rõ ràng." Thiên Loan hơi gật đầu, không đợi nói, ở một bên nghe xong rất lâu, Cửu U Minh Quân bỗng nhiên bước ra một bước. Hắn sở dĩ vẫn nương nhờ đạo cung, chính là ở chờ đợi cơ hội. Chờ đợi Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi có thể gần hơn một bước cơ hội. Lần này đạo cung hành trình, hắn có thể nói là không may cực kỳ. Quỷ Tông đại đệ tử bị đích thân hắn phế bỏ toàn thân tu vi không nói, còn thất lạc Quỷ Tông bí bảo. Cứ như vậy đi trở về, làm cho hắn cái này mặt mo để nơi nào. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, Cố Lưu Vân lập tức phải ra tông chóc nã Nam Cung Thần, nếu để cho Huyết Sắc Vi cũng đi cùng lời nói. Nói không chừng thì có cơ hội, làm cho hai người quan hệ gần hơn một bước. Nghĩ tới đây, Cửu U Minh Quân liền ôm quyền, hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả nói ra: "Thiên Huyền Tông chủ, đạo cung xảy ra chuyện như vậy, nói cho cùng ta Quỷ Tông cũng có trách nhiệm. Nếu đạo cung muốn bắt cầm phản nghịch, ta cũng muốn tận một phần sức mọn." Tiểu đồ Huyết Sắc Vi cảnh giới mặc dù không cao, nhưng cũng là ta Quỷ Tông đệ tử đắc ý, tinh thông truy tung chi thuật. Không nếu như để cho nàng cùng thánh tử đồng hành, có lẽ sẽ có trợ giúp. Huyết Sắc Vi nghe vậy sửng sốt, sư tôn đây là thế nào? Loại này hành vi, để cho nàng nhớ lại một câu nói: "Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo." Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, nếu như cùng Cố Lưu Vân đồng hành nói, nàng ngược lại là cũng có chút chờ mong. Nhất là cái kia Cố Lưu Vân sư tỷ cũng ở, nàng cảm giác mình nhất định phải đi. Thiên Huyền tôn giả thấy Cửu U Minh Quân như vậy chủ động, cảm thấy từ chối thì bất kính. Lần này đạo cung cùng Quỷ Tông trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít xem như là kết một đạo sông núi. Nếu Cửu U Minh Quân chủ động sửa xong, hắn cớ sao mà không làm? Nghĩ tới đây, Thiên Huyền tôn giả mỉm cười. Vậy liền cảm tạ Cửu U tôn giả. Đương nhiên, hắn bên này đáp ứng vui vẻ, Cố Lưu Vân đã có điểm bối rối. Huyết Sắc Vi cũng đi. Ta lão thiên, cái này còn làm sao cùng sư tỷ làm sâu sắc cảm tình a, chính mình sợ là lại muốn ngâm vào bình giấm chua. Trở lại Thiên Loan Sơn, Cố Lưu Vân thầy trò ba người ngồi đối diện nhau. Thiên Loan triển khai một bức bản đồ, chỉ vào trong đó một chỗ đối với hai người nói ra: "Nam Cung Thần chỗ ẩn thân, khả năng rất lớn ở Nam Man Chi Địa Thiên La Động." Nam Man Chi Địa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết đều là sửng sốt, không nghĩ tới Nam Cung Thần cư nhiên chạy đến như thế địa phương xa. Thiên Loan gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói ra: "Thiên La Động vốn là Nam Cung thị tộc tổ địa, mặc dù 2.7 nhưng Nam Cung nhất mạch hậu nhân đại thể gia nhập mỗi cái đại tông môn, nhưng rất khó nói nơi này có không có cất giấu cao thủ gì. Đương nhiên, ta lo lắng nhất còn chưa phải là cái này, mà là cái kia đi thông Nam Man Chi Địa lối vào." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy có chút khó hiểu, hỏi nhập khẩu có cái gì huyền cơ sao? Thiên Loan gật đầu, nói: "Nam Man Chi Địa kỳ thực cực kỳ tính bài ngoại, ngoại vực tu giả nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, bình thường rất khó trực tiếp tiến vào bên trong. Bên ngoài nguyên nhân chính là ở chỗ, đi thông Nam Man lối vào chỗ, có một vị cường đại tu giả trấn thủ ở chỗ này. Thực lực bí hiểm, không có ai biết nàng đến cùng nằm ở dạng gì trong cảnh giới. Thế nhưng cái này ngàn năm tới nay, còn chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào tu giả có thể từ cái kia Nam Man Chi Địa lối vào mạnh mẽ xông tới đi qua." Nghe đến đó, Cố Lưu Vân đống nhiên cả kinh. Lúc này trong óc của hắn đống nhiên hiện ra một cái tên: Trấn Thế La Sát. Chương 191, bên trái một sư tỷ, bên phải một cái sát vi. Trấn Thế La Sát, tu giả ác ngộng. Nam Man Đường, Trấn Thế Gian, nhất ngộ La Sát mệnh do trời. Đây là cựu giới các tu giả lưu lại một câu vẻ thuận miệng. Ý tứ đại khái chính là, ở đi thông Nam Man Chi Địa trên đường, đứng một vị đủ để trấn áp thế gian cường giả. Người cường giả này chính là Trấn Thế La Sát. Tu giả một ngày gặp gỡ Trấn Thế La Sát, sống hay chết chỉ nghe theo mệnh trời. Từ nơi này thật đơn giản một câu nói chung, đủ để nhìn ra được Trấn Thế La Sát khủng bố cỡ nào. Coi như đơn bản địa, tu vi không được biết, nhưng đều suy đoán nàng tối thiểu chắc cũng là đại đạo cảnh giới. Từ lúc kiếp trước, Cố Lưu Vân đối với cái này đại danh cũng đã như sấm bên tai, chỉ là vẫn chưa thấy qua. Đương nhiên, chủ yếu là lấy hắn kiếp trước tu vi, xác thực không dám đi. Một phần vạn đụng phải, ít nói cũng phải đào món pháp bảo đi ra, không đáng giá làm. Sở dĩ Thiên Loan nói một chút cũng không khoa trương, ở Nam Man Chi Địa lối vào, chưa từng có người nào có thể dựa vào vũ lực mạnh mẽ xuống cửa. Hơn nữa Trấn Thế La Sát tính khí cực kỳ cổ quái, hơi bất lưu thần đem nàng chọc giận, kết quả như vậy cũng chỉ có một: chết. Chết xuyên thấu qua thấu. Kiếp trước, hết hạn đến Cố Lưu Vân bị yêu đế giết chết lúc, đã biết chết trong tay Trấn Thế La Sát cường giả có 32 cái. Cái này 32 cái cường giả,

sư tỷ lần này là phải đánh thật. Cố Lưu Vân cuối cùng quét tháng 1513 nhãn bị trói trên đất Mộng Yểm, sau đó nhắm hai mắt lại. Mộng Yểm a, hy vọng ngươi đầu thai làm người tốt. Không phải, làm tốt yêu a. Đừng như vậy nữa cản rỡ rồi. Theo Cố Lưu Vân trong lòng mặc niệm, lóng lánh vô tận lôi quang thần kiếm đã ầm ầm hạ xuống. Công bằng, với lúc bắn trúng Mộng Yểm đầu. Ở kinh khủng kia thế tiến công phía dưới, Mộng Yểm liên thanh đều không phát ra ngoài, đang ở cự đại lôi quang bên trong, bị đánh liền cho đều không thừa. Mộ Dung Thiên Tuyết mộng cảnh cũng theo đó tiêu mất, sau một lát, nàng liền về tới trong sân động. Nhìn trước mắt Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết dung nhan đường đỏ. Hơn nữa ngày, nàng mới chỉ có nhỏ giọng nói ra, "Ngươi đều thấy được." Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết kéo vào trong lòng. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có cự tuyệt, mới vừa rồi tâm tình của nàng xuất hiện lớn chấn động lớn, lúc này chính là cần một ít an ủi thời điểm. Cố Lưu Vân cảm nhận được Mộ Dung Thiên Tuyết hạ cùng bất an, nhẹ nhàng phủi bắt đầu gò má của nàng, trực tiếp hôn xuống. Keng. Chiến thắng mộng hiểm, trực diện nội tâm. Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm tăng lên. Keng. Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm 100, ngươi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ đạt tới đệ thất trọng tình như thủ tốc. Cố Lưu Vân nghe vang lên thanh âm nhắc nhở, trong lòng nổi lên vui sướng. Hắn cùng sư tỷ độ thiện cảm dĩ nhiên đạt được đệ thất trọng. Đệ cứ theo tốc độ này, nói không chừng rất nhanh thì có thể đạt được đệ bát trọng. Nếu như lại thành công kết làm đạo lữ, cái kia 999 mát chỉ số hảo cảm dường như cũng không phải là xa không thể chạm a. Chờ cái thời gian đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chứ? Ở nguyên hữu trên căn bản, tri thức, dị ước, toàn bộ giải tỏa. Cố Lưu Vân có chút không thể chờ đợi. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn hừng hực, nhịn không được túi đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết lại là hôn nhẹ. Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn không có tranh né, chỉ là sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Đã trải qua ngộng nghiệm sau đó, nàng mới biết được Cố Lưu Vân đối nàng mà nói là trọng yếu bực nào. Chứng kiến Cố Lưu Vân trong thống khổ hóa thành bạch cốt một khắc kia, nàng thật là lòng như cho nguội. Thế cho nên nàng nhìn thấy mộng hiểm bản thể, nhưng cố chấp cho rằng đó chính là Cố Lưu Vân, chậm chạp không dám ra tay. Thẳng đến Cố Lưu Vân cái kia một tiếng sư tỷ xuất hiện, mới để cho nàng khôi phục thần trí. Mà nàng sở dĩ sử xuất chuyên trúc thần thông ngược sát mộng hiểm, cũng là bởi vì nàng cực hận cái kia yêu thú. Dĩ nhiên biến ảo thành Lưu Vân dáng dấp lừa nàng, quả thực tội không thể tha thứ. Đến, trấn an được hồn nhị sư tỷ sau đó, Cố Lưu Vân mở ra huyết sắc vi một cảnh. Mới vừa rồi kiếm tôn lúc đi cùng Cố Lưu Vân nói ra một câu, tuy là huyết sắc vi không phải kiếm tu, thế nhưng mộng nghiệm huyễn cảnh đối với tâm cảnh của nàng hoàn thiện cũng có trợ giúp. Sở dĩ làm cho Cố Lưu Vân chú ý một chút, tận lực để cho nàng cũng thuận lợi đột phá huyễn cảnh. Mặc dù không biết hiện tại nàng tình huống bên kia như thế nào, nhưng Cố Lưu Vân cho rằng lấy huyết sắc vi trò chơi thiên phú đến xem, nàng đụng tới tình huống nguy hiểm không lớn. Đương nhiên, mộng nghiệm thứ này tà hồ rất, mạnh như Mộ Dung Thiên Tuyết đều bị nó khiến cho chật vật không chịu nổi. Còn là muốn đúng lúc quan sát một chút tương đối khá, miễn cho ngoài ý. Theo Cố Lưu Vân lần nữa hướng hư không một chỉ, huyết sắc vi mộng cảnh hình ảnh nhất thời bị mở ra. Khi thấy rõ trong hình tình cảnh phía sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cả kinh. Bởi vì giờ khắc này trong hình huyết sắc vi, dĩ nhiên là thở hổn hộc, chật vật không chịu nổi. Nàng đang không ngừng thi triển các loại quỷ kỹ năng cùng thần thông, không ngừng hướng phía bóng người phía trước phát động công kích. Thế nhưng nàng mỗi một chiêu đánh ra, đều sẽ bị đạo nhân ảnh kia ung dung né tránh. Đương nhiên, bóng người kia vốn là huyễn ảnh, có thể tránh thoát huyết sắc vi công kích không gì đáng trách. Nhưng để cho hai người kinh ngạc chính là đạo nhân ảnh kia dáng dấp dĩ nhiên là Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy rõ một màn này sau đó, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Nhất là Cố Lưu Vân, càng là có chút buồn bực. Huyết sắc vi nội tâm nhược điểm lại là Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai người này phía trước dường như cũng không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện chứ. Nếu không phải đạo cung đại điện, hai nàng liền nhận thức cũng không nhận ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết khí tức có chút hiện lên lãnh. Hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Kết quả phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết đang nhíu mày nhìn lấy huyết sắc vi. Nhãn thần có chút không rõ đang nhấp nháy. Tiếp lấy nàng dường như chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt, sau đó quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân dường như minh bạch rồi cái gì. Huyết sắc vi nàng sẽ không phải là coi Mộ Dung Thiên Tuyết là thành tình địch chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, từ dọc theo đường đi huyết sắc vi đối với mình cùng Mộ Dung Thiên Tuyết biểu hiện đến xem, dường như thật sự có một chút như vậy khuynh hướng. Hiển nhiên đều là phái nữ Mộ Dung Thiên Tuyết, sớm hơn phát hiện điểm này. Nghĩ lấy nơi đây, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nhìn một chút sắc mặt không tốt lắm Mộ Dung Thiên Tuyết, chuẩn bị giải thích một chút. "Sư tỷ, chuyện này a." Không đợi Cố Lưu Vân nói hết lời, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. "Hãy bớt xàm luôn đi, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa." Cố Lưu Vân nghe vậy, vội vã quay đầu nhìn về phía huyết sắc vi mộng cảnh. Quả nhiên trong mộng cảnh huyết sắc vi, lúc này đã hiện ra xu hướng suy tàn. Cái kia ác mộng đã thỉnh thoảng thay thế ra bản thể, đối với huyết sắc vi khởi xướng đánh lén. Tuy là huyết sắc vi đem các loại thế tiến công hoàn toàn tránh thoát, nhưng động tác của nàng rõ ràng chậm rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, thụ thương là sớm muộn sự tình. Cố Lưu Vân thấy thế lập tức ngưng thần tinh khí, bắt đầu siêu tầm mộng điểm bản thể vị trí. Sau một lát, Cố Lưu Vân rốt cuộc có thu hoạch. Theo nó lại một lần nữa đánh lén sau khi thất bại, bản thể trực tiếp núp ở huyết sắc vi bên cạnh không xa một khối đá lớn bên trong. Sắc vi tỷ, công kích bên cạnh khối kia đá lớn. Trong giấc mộng, huyết sắc vi trong giây lát nghe được Cố Lưu Vân thanh âm, cả người sửng sốt. Nhưng nàng lập tức phản ứng kịp, đây là Cố Lưu Vân đang nhắc nhở nàng. Lập tức nàng mạnh mẽ tích xúc bắt đầu trong cơ thể còn sót lại linh lực, toàn lực thi triển ra cửu u âm phong. Một cỗ tỏa ra cái này nồng nặc quỷ khí âm phong đống nhiên lao ra, trong nháy mắt đem bên cạnh đá lớn hoàn toàn bao phủ. Gào thét, đá lớn hóa thành bụi bặm, âm phong trung mơ hồ có thể thấy được một con hồ ly hình dáng yêu thú đang rãy rủa rít gào. Một lát sau, ở âm phong 210 ăn mòn phía dưới, mộng yểm đã phá thành mảnh nhỏ, huyết sắc vi mộng cảnh từng bước tiêu tán. Hào quang lóe lên, huyết sắc vi về tới trong sơn động. Lúc này của nàng linh lực đã cực kỳ thiếu thốn, thân thể nhẹ nhàng nhón lên, liền muốn té ngã xuống phía dưới. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào trong lòng. Huyết sắc vi khẩn trương, muốn dãy rủa ly khai ngực của hắn. Nàng vừa rồi đã nhìn thấy, Mộ Dung Thiên Tuyết ngay ở bên cạnh. Tốt lắm, an tâm nằm a. Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt thanh lãnh âm thanh vang lên, làm cho huyết sắc vi có chút ngây người. Nàng nhìn trước mắt nỡ nụ cười Cố Lưu Vân cùng bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, thần sắc có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, mới vừa trong giấc mộng phát sinh toàn bộ, hai người này khẳng định đều nhìn thấy. Mộ Dung, ta. Huyết sắc vi há miệng, muốn nói cái gì đó. Mộ Dung Thiên Tuyết lại lắc đầu, ý bảo không cần nói nhiều. Cố Lưu Vân lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng sau đó, ngẩng đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười. Không hổ là sư tỷ, công và tư rõ ràng, đại khí phi phàm. Đây mới là hậu cung chi chủ ứng với khí độ nên có. Mộ Dung Thiên Tuyết chú ý tới Cố Lưu Vân vậy có chút được nước nụ cười, đoán được trong lòng hắn khẳng định chưa nghĩ ra sự tình. Vì vậy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mịt mờ đối với hắn buốc lên một cái ấn quyết. Cố Lưu Vân nụ cười cứng đờ, cả người lại hiểu xỉu. Bởi vì Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia thủ thế, chính là mỗi lần đánh hắn thường xuyên dùng phong hệ linh quyết. Ý của nàng là quay đầu tính sổ. Huyết sắc vi lúc này chuyên tâm luyện hóa đan dược, cũng không có chú ý tới hai người bảng cửu trương, nếu không, sợ là lại muốn phiền muộn một phen. Đúng lúc này, trong sơn động đống nhiên lóe lên một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng. Ba người đồng thời hướng đoàn kim quang kia nhìn lại, sau đó liền thấy hào quang màu vàng nóng kia bên trong có một tờ kinh văn đang không ngừng chìm nổi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau, đồng thời cười. Chương 202, thượng cổ kiếm tu truyền thừa. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, hướng về hào quang màu vàng nóng kia nhìn kỹ lại. Quả nhiên, tia sáng kia bên trong ẩn giấu chính là kiếm kinh bên trong một tờ. Cố Lưu Vân đưa tay muốn đi đem lấy ra, nào biết ngón tay vừa mới đến gần, cái kia kinh văn quang mang liền trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng nhu hòa đem Cố Lưu Vân chậm rãi hướng về sau đẩy đi. Huyết sắc vi còn tốt, đối với lần này không hiểu nhiều lắm. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại đồng thời sửng sốt, loại tình huống này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng đã thông qua khảo nghiệm, cái này kiếm kinh vì sao còn không thể tới gần? Đúng lúc này, ba người bỗng nhiên nhìn thấy, sẽ ở đó mãnh liệt ánh sáng màu vàng trung, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Cùng với nương theo là một loại khó có thể tưởng tượng cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ sân động. Cố Lưu Vân đám người chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, miễn cưỡng hướng kim quang nhìn lại, mới phát hiện trong ánh sáng bóng người là một trung niên nhân dáng dấp. Hắn người xuyên hắc sắc áo dài, thân hình thon gầy, trên môi giữ lại hai phiết chỉnh chỉnh tề tề trồng râu, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một cô anh khí. Cố Lưu Vân đám người trong lòng đều có vô cùng kinh ngạc, không biết người này là ai. Sau một khắc, trung niên nam tử kia lên tiếng: "Các ngươi chính là kiếm tôn tiểu tử lựa chọn truyền nhân sao?" Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Kiếm tôn tiểu tử kia, kiếm tôn chí ít cũng có mấy ngàn tuổi chứ, tư lịch càng là lao đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên được người gọi là tiểu tử. Đáng tiếc, kiếm tôn không có ở hiện trường. Nếu không, Cố Lưu Vân ngược lại là muốn nhìn một chút kiếm tôn là một cái dạng gì biểu tình. Bất quá thuận tay ba người sắc mặt nghiêm túc, trước mắt nam tử cũng dám như vậy xưng hô kiếm tôn, sợ là thân phận tăng thêm sự kinh khủng. Bọn họ bên này tâm niệm bắt chuyện, ánh sáng màu vàng bên trong nam tử cũng là tự lẩm bẩm một câu. Đã có thể được kiếm kinh tán thành, thiên phú lín lên không kém. Theo thoại âm rơi xuống, tầm mắt của hắn hướng về phía ba người đảo qua, sau đó dừng ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên người. Sau một khắc, một đạo mênh mông vô tận lực lượng thần thức đống nhiên tuôn ra. Nó trực tiếp không phải giảng đạo lý đem hai người bao phủ lại, không kiêng nể gì cả dò xét lấy hai người thiên phú tư chất. Tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ tu đạo tới nay, còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy cường hành bá đạo lực lượng thần thức. Hai người quen biết hoảng sợ, kim quang này bên trong nam tử, thực lực thật là thâm bất khả trắc. Hai người bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trung niên nam tử này trên người mang đến cảm giác áp bách, thậm chí so với chấn thế La Sát mang cho bọn hắn cảm giác áp bách còn có mớn. Lúc này Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, có một cái mình cũng thật không dám tin tưởng ý tưởng. Chẳng lẽ cảnh giới của người nọ còn trên con đường lớn sao? Sau một lát, lực lượng thần thức tán đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, quả nhiên không sai, kiếm tôn đứa bé kia không có nhìn lầm người. Cố Lưu Vân nghe vậy làm sơ do dự, tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, không biết tiền bối tôn tính đại danh, cũng xin chỉ giáo. Người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng, ta chi tính danh các ngươi không cần biết được, lúc này các ngươi sở kiến, bất quá ta mấy ngàn năm trước lưu lại một vệt tàn ảnh. Nếu như các ngươi sau này với tu đạo một đường đã có thành tựu, chúng ta đến thấy. Người này ngôn từ cổ xưa, nhưng Cố Lưu Vân ba người tuy nhiên cũng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy ngàn năm trước lưu lại một vệt tàn ảnh, lại vẫn có thể bảo trì phần này uy thế. Hơn nữa nghe lời nói, hắn lại vẫn sống. Rất khó tin tưởng, người này chân thân giả sử vẫn còn ở, nên bực nào vô địch. Đang ở ba người kinh ngạc lúc, kim quang bên trong nam tử đã giơ bàn tay lên, nhắm ngay Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. ánh sáng màu vàng từ đầu ngón tay hắn tiềm thước, sau đó một phân thành hai, hóa thành hai đạo màu vàng tia sáng bay ra. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mì tâm đồng thời lóe lên một điểm kim quang. Cùng lúc đó, liên tục mấy đạo thanh âm nhắc nhở từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng cổ kiếm tu linh kỹ năng ẩn linh kiếm pháp. Ẩn linh kiếm pháp, không điều tức thời gian, bị động kiếm đạo linh kỹ. Hiệu quả 1, phổ thông công kích nhưng đánh ra cùng tự thân kiếm đạo chủ công linh kỹ cùng cấp thương tổn, trước mặt chủ công linh kỹ, thái bản tận phong kiếm. Hiệu quả 2, sử dụng kiếm đạo chủ công linh kỹ lúc, mức thương tổn ở vốn có trên căn bản thu được gấp bội để thăng. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Hóa hình phá phong kiếm, tiêu hao linh lực 100 điểm, nghiệp lực 100 điểm, duy trì liên tục 10 giây. Hiệu quả 1, hóa thân phi kiếm, tốc độ di chuyển 3000. Hiệu quả 2, có thể đột phá khống chế loại pháp thuật cùng pháp bảo ràng buộc, nghiệp lực giá trị mục tiêu. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng cổ kiếm tu đặc thù thần thông hư huyễn kiếm. Hư huyễn kiếm, hư vô phiêu miểu, huyễn chi có hay không? Điều tức thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng tiêu hao linh lực 1000 điểm. Hiệu quả, trong chiến đấu thi triển hư huyễn kiếm, 5 giây bên trong có thể dùng tự thân tiến nhập hư huyễn trạng thái, né tránh sở hữu công kích. Hạn chế, cần thu được kiếm kinh, tàn hiện, tán thành mới có thể lĩnh ngộ này thức. Tiếp thu hết tất cả tin tức sau đó, Cố Lưu Vân thật lâu không nói gì. Đây chính là thượng cổ kiếm tu có công pháp sao? Quả nhiên cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Trước tiên là nói về cái này linh kỹ ẩn linh kiếm pháp, lĩnh ngộ sau đó dĩ nhiên mỗi một lần phổ thông công kích đều có thể đánh ra cùng cấp thái bản tật phong kiếm thương tổn. Chờ đến chính mình thi triển thái bản tật phong kiếm thời điểm, thương tổn lại còn có thể gấp bội. Đây quả thực đều muốn đuổi theo thái bản sậu thiên kiếm làm thương tổn a. Kể từ đó, chiến lực của mình quả thực muốn tăng lên đến một cái trình độ khủng bố. Phải biết rằng phổ thông công kích cũng không nhiều như vậy hạn chế, chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động, xích tâm kiếm là có thể trong nháy mắt phát khởi thế công. Ngoại trừ tốc độ công kích không bằng thái bản tật phong kiếm bên ngoài, thương tổn nhưng là một điểm không ít. Nếu như liên tục xuất thủ, tương đương với vô hạn tận phong kiếm, đánh khóc đối thủ quả thực không muốn qua ung dung. Lại nói thân pháp này hóa hình phá phong kiếm, Cố Lưu Vân khác không phát hiện, liền chú ý tới một điểm cuối cùng. Giải khống. Cái này tờ mờ giờ hoàn toàn chính là một cái giải khống thần kỹ. Mặc kệ là dĩ vãng truyền thống trò chơi, vẫn là hôm nay cựu giới, giải khống năng lực vĩnh viễn là trong chiến đấu lật bàn then chốt. Có hóa hình phá phong kiếm, chỉ cần đối thủ niệm lực giá trị không cao về, hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị đối thủ khống chế loại thần thông hoặc pháp bảo trói buộc. Mà Cố Lưu Vân niệm lực giá trị thấp sao? Thành tựu cựu giới khó nhất tăng lên thuộc tính một trong, hắn ở mát trị số ngộ tính và mấy lần thiên kiếp thể tăng gấp bội hiệu quả dưới. Có thể ở niệm lực tổng giá trị lên cao hắn một con, chỉ sợ cũng chỉ có hóa thần cảnh viên mãn trở lên cường giả. Hơn nữa theo hắn tương lai cảnh giới không ngừng đột phá, cái này hạn mức cao nhất còn có thể không ngừng cất cao, đến lúc đó sợ rằng cựu giới lại không người có thể đem hắn khống chế. Đương nhiên, sư tỷ yêu chi phược long tắc ngoại trừ. Cuối cùng chính là cái kia cần thu được kiếm kinh tán thành mới có thể lĩnh ngộ đặc thù thần thông hư huyễn kiếm. Cái này thần thông, nhất định chính là bảo toàn tính mạng thần khí. 5 giây bên trong, né tránh toàn bộ công kích, đây quả thực là một cái bút. Tuy là tạm thời không phải, vương thật tốt, biết nó hạn mức cao nhất ở nơi nào, đối mặt thiên kiếp cảnh công kích có hiệu quả hay không. Nhưng ít ra tính được là một cái ngụy vô địch kỹ năng. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng không muốn quá vui vẻ. Lĩnh ngộ được một đống thượng cổ kiếm tu công pháp sau đó, hắn đối với tương lai mình thành tựu càng ngày càng mong đợi. Hắn len lén nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện nàng lúc này thoạt nhìn vẫn là đối lập nhau bình tĩnh một chút, chỉ là trong ánh mắt có chút vui sướng quang mang đang nhấp nháy. Hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không giống bề ngoài cái dạng nào bình thản. Sau đó nàng cùng Cố Lưu Vân liếc nhau, nhất thể tiến lên một bước, đối với kim quang bên trong nam tử cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối quà tặng. Trung niên nam tử kia mặt mang tiêu ý, chậm rãi nói: "Ta kiếm tu nhất mạch, Bác Đại tinh thâm, các ngươi hiện chỗ tiếp xúc, không kịp băng sơn một góc. Hảo hảo tu hành, chúng ta sắp có lúc gặp lại." Một câu nói xong sau, người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó thân ảnh của hắn kể cả hào quang màu vàng nóng kia, cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, kiếm kinh tàn hiệt nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi xuống Cố Lưu Vân trong tay kiên. Chương 203. Cố Lưu Vân cẩn thận đem bỏ vào nạp hư trong nhẫn, sau đó bọn họ bốn phía sơn động bắt đầu tiêu tán. Sau một lát, ba người phát hiện mình đang đưa thân vào mới bắt đầu trước truyền tống trận. Chỉ là lần này cái kia nguyên bản ba cái quan đoàn, hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Một người trong đó là mặt trên, còn lơ lửng một bả hữu hình vô chất kiếm ảnh, trong đó mơ hồ có kiếm tôn khí tức. Cố Lưu Vân thấy thế lập tức liền biết, đây là kiếm tôn lúc rời đi vì bọn họ ngồi xuống tiêu ký, chỉ điểm bọn họ như thế nào tiến nhập tiên la động. Huyết sắc vi phía trước bị trung niên nam tử kia khí thế đè khó có thể thở dốc, lúc này rốt cuộc thả lỏng một hơi. Cố Lưu Vân xoay người nhìn về phía nàng, quan thầm nghĩ, sắc vi tỷ, ngươi thế nào? Huyết sắc vi cười lắc đầu, nói, không có việc gì, linh lực đã khôi phục không ít, phía trước chỉ là khí tức có chút không phải chia. Cố Lưu Vân gật đầu, vừa nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, nói, sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi trước thiên la động. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, tốt, đều cẩn thận một chút. Sau đó ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau bước vào truyền tống trận bên trong. Thiên la động cũng không phải chỉ là một đơn thuần động phủ, mà là Nam Cung thị tổ địa cách gọi khác. Sở dĩ xưng là Thiên La động, là bởi vì năm đó Nam Cung gia tổ tiên là từ Thiên La trong động tu luyện đến thiên kiếp cảnh. Hiện tại, trải qua hậu nhân mấy đời nỗ lực, Thiên La động chu vi đã bị mở rộng quy mô khá lớn. Nay địa điện đường, đình viện chẳng chịt có hứng thú, đã có một dạng tiểu hình tông môn quy mô. Toàn bộ Nam Cung nhất tộc, tòa trấn cái này trong tổ địa cũng có số 10 người. Trong đó đủ một vị thiên kiếp cảnh cao thủ, còn như cao thủ khác, liền chỉ có thể coi là bình thường. Cố Lưu Vân ba người vừa mới bước ra truyền tống trận, đã nghe đến rồi 133 một cố kỳ hoa dị thảo đặc lưu thanh hương khí độ. Thiên La động ở vào nơi cư trú bên trong, vẫn là rất thích hợp một ít đặc thù linh tài sinh trưởng. Ba người chứng kiến phía trước chính là Nam Cung thị tộc đại môn, đang nghĩ ngợi tiếp tục tiến lên, đột nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến. "Đứng lại! Các ngươi người phương nào, lại dám xông vào Thiên La cấm địa?" Cố Lưu Vân ba người nghe vậy, lập tức dừng bước lại. Chỉ thấy một người vóc dáng cường tráng, râu quai nón đại hán cực dương tốc độ ngự không mà đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng nói ra, "Bọn ta chính là đạo cung đệ tử, đến đây Nam Cung đất cho thuê, đòi phản bội tông người Nam Cung thần." Cựu giới bên trong, mỗi cái đại tông môn đối đãi kẻ phản bội việc từ trước đến nay có một cái không phải thành văn quy củ. Giả sử kẻ phản bội chạy trốn sau đó, ẩn thân với các đại môn phái hoặc thế lực, như vậy nguyên lai tông môn có thể phái trước người đi thỉnh cầu. Nếu như nên thế lực giao ra kẻ phản bội, vậy liền lại không hắn nói. Nếu như không giao, liền coi như là cùng tông môn là địch. Tông môn đệ tử giả sử có thể thuận lợi giải quyết liền thôi, nếu không phải có thể giải quyết, sau đó tông môn sẽ gặp phái ra thực lực cường hãn hơn giả trực tiếp đánh đến cửa. Lúc này Cố Lưu Vân thái độ khá lịch sự, dù sao có thể dựa theo quy củ đem sự tình giải quyết rồi tốt nhất. Dù sao đây cũng tính là đối với hắn ban đầu nhiệm thánh tử một lần khảo hạch. Vậy mà hắn vừa dứt lời, cái kia cầu nhiệm đại hán lại đem trừng mắt. Từ đâu tới vô tri bọn chuột nhắt, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, mau cút ra ngoài cho ta, bằng không ta liền không khách khí. Lời vừa nói ra, BGFG, không đợi Cố Lưu Vân phản ứng, Mộ Dung Thiên Tuyết chính là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Chính là một cái Nam Cung thị tộc người giữ cửa, lại dám như vậy đối với chính mình sư đệ, đạo cung thánh tử tùy ý quát lớn, thực sự là muốn chết. Ngẫu nhiên trên người nàng kiếm ý bỗng nhiên rung động, sẽ muốn cho đại hán kia một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Ngay tại lúc nàng phải ra tay lúc, Cố Lưu Vân lại giơ tay lên ngăn cản nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết động tác bị kiềm hãm, có chút không hiểu nhìn về phía Cố Lưu Vân chuẩn. Cố Lưu Vân cũng là mỉm cười, nói, người như thế cũng không cần dơ sư tỷ ngọc thủ, làm cho sư đệ tự mình tiến tới tốt lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy trợn mắt liếc hắn một cái, đem khí thế trên người chậm rãi thu vào. Sau đó Cố Lưu Vân xoay người trước một bước, trực diện cái kia cầu nhiêm đại hán. Lúc này cầu nhiêm đại hán đã lạnh cả người mồ hôi nhỏ giọt, hắn bất quá là một cái đoán thể cảnh tu giả, mới vừa rồi Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt đó khí thế, suýt nữa làm cho hắn nói tâm đổ. Cố Lưu Vân cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào, chỉ là mở miệng nói, ngoan ngoãn làm cho Nam Cung thần đi ra gặp ta, bằng không ta để cho ngươi hối hận không kịp. Cầu nhiêm đại hán nghe vậy, mạnh mẽ cắn răng hét lớn một tiếng, làm cản. Còn đây là Nam Cung tổ địa. Nói xong, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đập về phía Cố Lưu Vân. Quả đấm là mang theo trận trận cương phong, khí huyết chi lực bay lên. Cố Lưu Vân thấy thế chẳng đáng cười, đoán thể cảnh thể tu, bây giờ đối với hắn mà nói bất quá là một con run rế. Đối mặt như vậy một kích, hắn liền tránh đều chẳng muốn né tránh, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Sau một khắc, một tia chớp từ hư không ầm ầm mà rơi, trực tiếp bổ vào cầu nhiêm đại hán trên người. Phúc. Cầu nhiêm đại hán phun ra một ngụm máu tươi, cả người nám đen ngã trên mặt đất. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, giẫm nát trên mặt của hắn. Hiện tại, nghe hiểu được tiếng người rồi sao? Cầu nhiêm đại hán lúc này cảm nhận được giẫm ở trên mặt mình đế dày, cùng với Cố Lưu Vân cái kia trong giọng nói băng lãnh. Hắn rốt cuộc hối hận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thoạt nhìn tuổi còn trẻ, xuất thủ thật không ngờ hung ác. Cái kia một đạo lôi đình chi lực, đã đem hắn cả người kinh mạch triệt để cắn nát, hắn lúc này đã là một phế nhân. Một bên khác, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi nhìn thấy một màn này, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên là cảm thấy, đối phương dám như vậy đối với sư đệ bất kính, giết cũng không có gì quá. Mà Huyết Sắc Vi thì thuần túy đem đối phương cho rằng áo rồng nở bờ cờ, không hề thương hại ý. Cái kia cầu nhiêm đại hán nỗ lực há miệng, nhưng bởi vì bị Cố Lưu Vân đạp khuôn mặt, căn bản khó có thể mở miệng. Cố Lưu Vân thấy thế, chậm rãi đứng dậy, đem chân thu hồi lại. Khái khái, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Cố Lưu Vân nghe vậy nhướng mày, nói, xem ra ta phía trước nói, ngươi căn bản là không có nghe à, đã như vậy, lưu ngươi có ích lợi gì? Dứt lời, Cố Lưu Vân lần nữa giơ chân lên, chuẩn bị tiến hắn quy thiên. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên truyền đến. Các hạ thật là lớn uy phong, dĩ nhiên tại Thiên La trước động tậy mạnh quát tháo. Cố Lưu Vân ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nam Cung thị tộc đại môn đã mở ra, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đứng ở trước cửa, trợn mắt nhìn lấy bọn họ. Cố Lưu Vân chứng kiến lao giả này, nhất thời cười. Tiền bối lời ấy sai rồi, vạn bối cũng không phải là cậy mạnh quát tháo, mà là có chút chó giữ cửa chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn liền tùy tiện chó sủa, khiến người chán ghét phiền. Một câu nói này, không chỉ có cười nhạo dưới chân cầu nhiêm đại hán, còn ám phúng phía trước lão giả hét lớn. Lão giả nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh rên một tiếng, các hạ giỏi tài ăn nói, không biết tới ta đây Thiên La động có gì chỉ giáo. Cố Lưu Vân tiến lên hai bước, đi tới trước mặt lão giả. Ta là đạo cung thánh tử Cố Lưu Vân, hôm nay đi tới Thiên La động, tự nhiên là muốn cùng Nam Cung gia chủ tâm sự liên quan tới kẻ phản bội Nam Cung thần một chuyện. Vừa nghe Cố Lưu Vân lời ấy, cái kia bạch phát lão giả biến sắc. Hắn trầm ngâm khoảng khắc mới, chỉ có mở miệng nói ra, gia chủ gần nhất đang bế quan, sợ rằng vô hạ cố cập việc này. Các hạ nếu thật nghĩ thầm thương thảo việc này, có thể ngày khác trở lại.

ta cũng chỉ có thể phế bỏ tu vi của ngươi, cho tộc ta huynh báo thủ. Dứt lời, Nam Cung Thần trở tay lấy ra một cái dịch tấu trong suốt kim bát. Cái này mạnh bát mới vừa xuất hiện, liền lóng lánh nổi lên huyễn lệ thất thải ánh sáng, một loại nóng bỏng vô cùng lực lượng kinh khủng từ đó tràn ngập ra. Bên cạnh xem cuộc chiến Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế bỗng nhiên cả kinh, vội vã nhắc nhở Cố Lưu Vân: "Sư đệ cẩn thận, đó là Thiên Long trưởng lão thất thải lưu ly hỏa lâu." Chương 205, ngươi nghĩ khiêu khích đạo cung uy áp? Thất thải lưu ly hỏa. Cố Lưu Vân một nghe được cái tên này, trong lòng hơi có vô cùng kinh ngạc, không biết đó vì vật gì. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn khó hiểu, liền cấp tốc vì hắn giải thích một phen. Nguyên lai cái này thất thải lưu ly hỏa chính là Thiên Long trưởng lão thu thập 7 loại thiên địa dị hỏa hội tụ cô động mà ra, là hắn thời trẻ dựa vào thành danh pháp bảo. Cố Lưu Vân nghe vậy nhịn không được lắc đầu. Xem ra Thiên Long trưởng lão đối với Nam Cung Thần thực sự rất xem trọng, dĩ nhiên đem mình làm năm thành danh pháp bảo đều tặng cho tên đồ đệ này. Cái này đáng tiếc, Nam Cung Thần bây giờ cũng là phản bội đạo cung. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được rêu cợt nói: "Nam Cung Thần, ngươi còn thật không ngại đem cái này pháp bảo lấy ra, Thiên Long trưởng lão như vậy đối với ngươi, ngươi nhưng đối với lên được Thiên Long trưởng lão?" Nam Cung Thần nghe vậy sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó lại là cười lạnh một tiếng. "Thiếu đề cập với ta cái kia Minh Ngoan Bất Linh lão gia hỏa, sự tình đến rồi hôm nay tình trạng, cái kia lão gia hỏa cũng thoát không khỏi liên quan. Cố Lưu Vân, giả sử ngươi bây giờ tự phế tu vi, ta liền tha cho ngươi một mạng." Cố Lưu Vân chẳng đáng cười, tha ta cửu tám bảy vừa chết. "Không nói đến ngươi có thể đánh bại hay không ta, coi như ngươi thực sự đánh bại ta, ngươi dám giết ta sao? Ngươi có thể giết ta sao?" Nam Cung Thần khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên biết Cố Lưu Vân nói không giả. Cố Lưu Vân bây giờ thành tựu đạo cung thánh tử, trên người bảo mệnh vật tất nhiên không ít. Hơn nữa không nói khác, hộ pháp trưởng lão lao già kia liền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình hạ sát thủ. Hắn càng nghĩ trong lòng càng là bị khuất, nhịn không được giống lớn một tiếng, đem chính mình linh lực đều dưới vào thất thải lưu ly hỏa. Trong sát na, thất thải lưu ly hỏa quang mang càng thêm xí liệt, trong không khí đều nổi lên một cô vô cùng lo lắng mùi vị. Cố Lưu Vân thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, nếu Nam Cung Thần không biết tốt xấu như thế, đây cũng là đừng trách hắn vô tình. Cùng lúc đó, Nam Cung Thần quán chú hết linh lực sau đó, đột nhiên đem vật cầm trong tay thất thải lưu ly hỏa hướng về không trung ném đi. Sau một khắc, một đạo thất thải hà quang đột nhiên từ đó bắn ra, đem Cố Lưu Vân bao phủ trong đó. Mộ Dung Thiên Tuyết từ Nam Cung Thần xuất ra cái này thất thải lưu ly hỏa chi phía sau, một lòng liền để lên. Nàng ở đạo cung thời gian tu luyện so với Cố Lưu Vân dài hơn, nhìn trời long trưởng lao thất thải lưu ly hỏa càng là cực kỳ thấu hiểu. Cái này thất thải lưu ly hỏa một khi phát động, sẽ gặp phát sinh thần quang bảy màu đem địch nhân bao phủ ở bên trong, khiến cho không cách nào thoát đi chiến trường. Sau một chốc sau đó, cái này thần quang bảy màu sẽ gặp hóa thành nguyên bản bảy loại thiên địa dị hỏa, đem bên trong địch nhân đốt cháy hầu như không còn. Lúc này nàng thấy kia thần quang bảy màu đã đem Cố Lưu Vân giam ở trong đó, theo bản năng liền triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí U Lam, muốn xuất thủ tương trợ. Một bên huyết sắc vi giống như vậy, tuy là nàng đối với thất thải lưu ly sống mái với nhau không biết, nhưng là thấy Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc như vậy khẩn trương, cũng biết vật ấy tất nhiên không thể coi thường. Cứ việc tu vi của nàng thấp, nhưng là tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Húng, hiện tại có nguy hiểm nhân hay là Cố Lưu Vân? Đang ở hai nữ đồng lúc chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trên chiến trường đông nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Cố Lưu Vân không nhanh không chậm niết lên ấn quyết, sau đó thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên hóa thành một thanh vô sắc trường kiếm. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy tình cảnh này, trước mắt nhất thời sáng lên. Một chiêu này rõ ràng chính là phía trước nam tử thần bí kia truyền thụ cho bọn hắn hóa hình phá phong kiếm. Cái này xú sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, nàng hiện nay bất quá là sơ bộ lĩnh ngộ, Cố Lưu Vân dĩ nhiên đã có thể vận dụng ở trong thực chiến. Cái này mới học dùng liền kỹ năng cũng quá mạnh. Sau đó nàng đưa tay kéo lại huyết sắc vi, nói không sao, hắn chiêu này khả giải khốn cảnh. Huyết sắc vi cũng nhìn thấy Cố Lưu Vân thần kỳ biến hóa, nhớ tới hai người phía trước tiếp nhận thần bí truyền thừa, liền cũng dừng động tác lại. Bên kia, Nam Cung Thần thấy tình cảnh này cũng là một trận kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Cố Lưu Vân làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó biến ảo thành một thanh trường kiếm? Đang ở hắn bất minh sở dĩ chi tế, chỉ thấy thanh trường kiếm kia cực tốc trước đâm, dễ dàng tiểu xuyên thấu thần quang bảy màu bao phủ, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Nam Cung Thần thất kinh, vội vàng hướng về sau né tránh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cố Lưu Vân lại có quỷ dị như vậy công pháp. Đây chính là Thiên Long sư tôn năm đó dựa vào thành danh pháp bảo a, hắn dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền vọt ra. Mặc kệ hắn bên này làm sao kinh ngạc, Cố Lưu Vân cũng đã khôi phục bản thể. Đồng thời lúc này, sau lưng của hắn đã ngưng luyện ra năm đạo kiếm ảnh. Sau đó Cố Lưu Vân nâng hai tay lên, không nhanh không chậm bắt đầu niết ấn thi pháp. Nam Cung Thần thấy thế hai mắt sáng lên, hiện tại Cố Lưu Vân cách hắn chỉ cách một chút, đối phương như thế đại ý cái kia hắn cơ hội tới. Hắn lặng yên không tiếng động lấy ra một viên xích hồng sắc tiểu tiễn, sau đó phủi đem bắn ra. Vật ấy tên là xích viêm tiễn, chính là một lần duy nhất đặc thù pháp bảo, tốc độ cực nhanh đồng thời lực sát thương cực kỳ khủng bố. Không chỉ có như vậy, mặt trên còn kèm theo có nồng nặc hỏa độc, một ngày trúng mục tiêu, đối phương không chết cũng tàn phế. Chính là dùng để đánh lén vô thượng lợi khí. Lúc này Cố Lưu Vân như vậy đại ý, Nam Cung Thần cảm giác đã nắm chắc phần thắng. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xảy ra. Bởi vì hắn chứng kiến cái viên này xích viêm tiễn, dĩ nhiên trực tiếp từ Cố Lưu Vân trong thân thể xuyên qua, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Như vậy phảng phất Cố Lưu Vân chỉ là một cái bóng mờ, căn bản không có thực chất thân thể. A, ám khí đánh lén. Quả nhiên là một tiểu nhân hèn hạ. Cố Lưu Vân xoay người khỏe miệng nhẹ cười, lập tức năm đạo kiếm ảnh hóa thành cự đại kim sắc linh kiếm bỗng nhiên bay ra, hướng về phía Nam Cung Thần ầm ầm rơi đập. Gần trong gang tấc, hoàn chỉnh thái bản sậu thiên kiếm phạm vi bao trùm cực đại. Nam Cung Thần muốn vận chuyển thân pháp tránh né, lại phát hiện căn bản cũng không khả năng. Theo một tiếng vang lên ầm ầm, Nam Cung Thần thân thể lăng không té bay ra ngoài, cùng với nương theo là vẩy đầy bầu trời huyết dịch. Chỉ nghe phanh một tiếng, Nam Cung Thần ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn nỗ lực dãy rủa vài cái, liền hoàn toàn mất đi khí lực. Ở Nam Cung Thần xuất ra xích viêm mũi tên một khắc kia, Cố Lưu Vân linh thức cũng đã đem bên ngoài phát hiện. Sau đó hắn làm bộ không biết dáng vẻ, ở xích viêm tiễn cập thân một khắc kia, thi triển ra mới vừa lĩnh ngộ hư huyễn kiếm. 5 giây bên trong né tránh sở hữu công kích đặc tính, làm cho xích viêm mũi tên đánh lén biến đến không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải hắn thủ hạ Lưu Tỉnh, muốn chọc cái sống Nam Cung Thần trở về đạo cung. Thời khắc này Nam Cung Thần, sợ là đã thân tử đạo tiêu. Mắt thấy Cố Lưu Vân thủ thắng, Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt lộ ra một nụ cười. Huyết Sắc Vi cũng đồng dạng hoan hô một tiếng, đối với Cố Lưu Vân thắng lợi cảm thấy vui vẻ. Bên kia, hộ pháp trưởng lão gương mặt không thể tin tưởng, hắn vạn lần không ngờ đi vào hóa thần cảnh Nam Cung Thần vậy mà lại thua. Hơn nữa còn là ở liên tục dùng hết thất thải lưu ly hỏa cùng xích viêm tiện dưới tình huống, thua như vậy sạch sẽ gọn gàng. Cố Lưu Vân thu hồi xích tâm kiếm, chậm rãi rơi xuống Nam Cung Thần bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hộ pháp trưởng lão. Tiên bối, nếu Nam Cung Thần đã thua, cái kia vãn bối liền quy củ làm việc, bọn ta lúc đó cáo tử. Hắn nói xong câu đó sau đó, một tay xốc lên trên đất Nam Cung Thần, liền cùng Huyết Sắc Vi cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết hai người hướng truyền tống trận đi tới. Lúc này Nam Cung Thần đã hoàn toàn không thể động. Bị Cố Lưu Vân như vậy mang theo, hắn cũng chỉ có thể lấy thanh âm yếu ớt miễn cưỡng mở miệng nói, "Cứu, cứu ta." Hộ pháp trưởng lão một gương mặt già nua sắp vặn đến cùng đi. Cái này Nam Cung Thần thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công, mới vừa nếu không phải là hắn cậy mạnh, sự tình hà chí vũ thử. Hiện tại hắn cũng không có thể bốn. Không làm cho Cố Lưu Vân đem Nam Cung Thần mang đi, lại không cách nào mở miệng làm cho Cố Lưu Vân ba người lưu lại. Chuyện này thực sự là khó làm. Cố Thánh Tử, mời trước dừng chân. Đang ở hộ pháp trưởng lão tả phải là khó chi tế, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, gọi lại Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, chính là cái kia bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ thông thường Nam Cung Bình. Cố Lưu Vân đã sớm đối với hắn có chút chú ý, lúc này nghe được hắn chủ động mở miệng, xoay người cười nói: "Vị này huynh đài, ngươi là muốn đánh vỡ cựu giới quy củ, khiêu khích một cái đạo cung uy nghiêm sao?" Nam Cung Yên ổn lúc nghẹn lời, sau một lát mới chỉ có mở miệng nói ra: "Việc này cùng Nam Cung thị không quan hệ, ta lấy đạo tu tên, hướng các ngươi phát sinh khiêu chiến, các ngươi có dám ứng chiến?" Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân giễu cợt một tiếng, xoay người hướng về truyền tống trận đi tới. Lấy đạo tu tên phát sinh khiêu chiến, hắn sợ không phải điên rồi sao? Đối với cái này chủng nhảm chán người điên, hắn cũng không hứng thú ứng phó. Nhưng mà sau một khắc, phía sau cái kia bỗng nhiên dâng lên khí thế cường đại, làm cho bước tiến của hắn hơi dừng lại một chút. Chương 206, Nam Man cổ tu. Cảm nhận được cái kia cổ khí thế kinh khủng, Cố Lưu Vân nhướng mày. Không ra hắn sở liệu, cái này Nam Cung Bình tu vi sát thực cao hơn Nam Cung Thần không chỉ một điểm điểm. Coi như thế, sợ rằng đã đạt được hóa thần hậu kỳ, thậm chí tiếp cận hóa thần viên mãn. Bất quá hắn vì sao nhất định phải phát động đạo tu chi chiến đâu? Cố Lưu Vân trong lòng vừa mới lên nghi vấn, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, người này chỉ sợ là muốn dùng loại phương pháp này giải cứu Nam Cung Thần. Nam Cung Thần bại bởi chính mình sau đó, Nam Cung thị tộc lao bối nhân vật không còn có lý do xuất thủ can thiệp. Bằng không chính là đối địch với đạo cung, đem đối mặt tai họa ngập đầu. Tuy là Nam Cung thị tộc bên trong cũng có như vậy một hai thiên kiếp, cảnh giới ngộ đạo cao thủ, nhưng đặt đạo cung trước mặt liền lấy thật có chút không đáng chú ý. Cái này Nam Cung Bình chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ, vừa muốn ra khỏi biện pháp này, hy vọng có thể bằng vào hắn sức một mình cứu Nam Cung Thần. Bất quá hắn tính toán đánh không sai, nhưng là mình có thể chưa chắc sẽ như ước nguyện của hắn. Hóa thần cảnh viên mãn, mặc dù không là đánh không lại, thế nhưng sợ rằng phải con bài chưa lật ra hết. Cứ như vậy, thực lực chân chính của mình cùng thiên phú tất nhiên sẽ bại lộ, vậy cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn về sau không có việc gì nhi muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, cũng không muốn vừa ra cửa liền đụng tới một cái thiên kiếp cảnh ma tu cắm điểm chính mình. Sau đó Cố Lưu Vân cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng truyền tống trận đi tới. Cái kia Nam Cung Bình thấy thế, hét lớn một tiếng: "Cố Thánh Tử, mặc dù là ta đồng thời 14 hướng ba người các ngươi khiêu chiến, ngươi cũng không dám ứng chiến sao?" Hắn sở dĩ cùng lúc hướng Cố Lưu Vân ba người cùng nhau phát sinh đạo tu khiêu chiến, cũng là bởi vì biết mình cảnh giới rất cao, sợ Cố Lưu Vân không đáp ứng. Cựu giới bên trong, nếu như là chênh lệch cảnh giới quá lớn, bị khiêu chiến một phe là có thể cự tuyệt. Điểm này Nam Cung Bình trong lòng sớm có suy nghĩ, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù là như vậy, Cố Lưu Vân đều tựa hồ không tính đáp lại. Nhưng mà, Cố Lưu Vân mặc dù không dự định đáp lại, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không phạm. Trực tiếp nàng bộ pháp dừng lại, xoay người triệu hoán ra U Lam kiếm. Cố Lưu Vân nhận thấy được của nàng động tĩnh, không hiểu hỏi: "Sư tỷ?" Mộ Dung Thiên Tuyết không nói một lời, nhưng ánh mắt lại thật chặt nhìn chăm chú vào Nam Cung Bình, lạnh ý nghiêm nghị. Cố Lưu Vân thấy thế, trong lòng thở dài. Sư tỷ đối với hắn vô cùng quan tâm, dù cho một chút xíu hư danh, đều muốn thay hắn giữ thì tốt. Cố Lưu Vân lắc đầu, nếu sư tỷ đều cho thấy thái độ, nếu như còn không ứng chiến, liền lãng phí sư tỷ một mảnh hảo tâm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thuận tay đem Nam Cung Thần vứt trên mặt đất, sau đó xông Mộ Dung Thiên Tuyết cười: "Sư tỷ, nếu người này không biết trời cao đất rộng, chúng ta liền tay giáo huấn hắn một chút đi." Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt có một nụ cười. Nàng xác thực không nhìn nổi người khác như vậy đối với Cố Lưu Vân, Cố Lưu Vân tính tình hiền hòa, nhưng nàng không phải. Nam Cung Bình vừa thấy kế hoạch thực hiện được, lập tức mở miệng nói một câu: "Tốt, trận chiến đấu này, giả sử các ngươi thua, không cần trả bất cứ giá nào, chỉ cần lưu ta lại đường đệ Nam Cung Thần liền có thể." Cố Lưu Vân bừng tỉnh, thảo nào tiểu tử này tích cực như vậy, nguyên lai hắn là Nam Cung Thần đường huynh. Sau đó hắn hỏi ngược lại: "Cái kia giả sử là ngươi thua đâu?" Nam Cung Bình nhướng mày, ngữ khí có chút chẳng đáng: "Giả sử ta thua, huynh đệ ta hai người tự nhiên mặc cho xử trí, đồng thời còn có thể dâng hậu lễ bồi tội." Cố Lưu Vân gật đầu, nói như vậy liền dễ nói: "Có tiền mua tiên cũng được, không có tiền ai nguyện ý đánh với ngươi a?" Nghe được Cố Lưu Vân đồng ý, hộ pháp trưởng lão liền tiến tới Nam Cung Bình bên cạnh, thận trọng mở miệng hỏi: "Bình thiếu gia, ngươi có chắc chắn hay không sao? Ta xem cái kia đạo cung hai người thực lực không tầm thường, bọn họ liên thủ chưa chắc không thể cùng ngươi đối kháng." Nam Cung Bình cười trả lời: "Trưởng lão đại nhân yên tâm, một cái ẩn linh kỳ cùng một cái thần phụ cảnh tu giả ở trước mặt ta lật không nổi sóng gió gì, chớ quên ta tu chi đạo." Hộ pháp trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, dường như nhớ ra cái gì đó đáng sợ chẳng cảnh, lúc này mới gật đầu. Bên kia, Cố Lưu Vân xoay người hướng về phía Huyết Sắc Vi nói ra: "Sắc Vi tỷ, người này tu vi không thấp, ngươi cũng không cần tham chiến." Huyết Sắc Vi vừa nghe lời ấy, hai hàng lông mày khẩn túc. Cố Lưu Vân hắn, cảm giác mình là trói buộc sao? Mắt thấy Huyết Sắc Vi thần sắc có chút buồn bã, Cố Lưu Vân vội vàng đổi giọng nói ra: "Cái kia Nam Cung Bình tu vi sợ rằng đã tới hóa thần viên mãn, ta có thể không nỡ bỏ ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nếu như bị thương ta sẽ đau lòng." Lời vừa nói ra, Huyết Sắc Vi thần sắc đọc lại, sau đó trên dung nhan khoảng cách dâng lên một vệt đỏ ửng. "Cái này, cái gia hỏa này nói cái gì đó? Quá mắc cỡ a." Nhìn lấy Huyết Sắc Vi trong nháy mắt ngượng ngùng, Cố Lưu Vân cười một tiếng: "Thực sự là không có chút nào kinh liêu a." Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục được nước, lỗ tai của hắn liền bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn, Mộ Dung Thiên Tuyết hai cây tinh tế ngón tay ngọc đã nhéo vào lỗ tai của hắn bên trên. "Được, bị sư tỷ nghe được." Cổ nhân nói, họa là từ ở miệng mà ra, xem ra một chút đều tờ mờ giờ không giả. Bên này Cố Lưu Vân cả liên tục cầu xin tha thứ, lấy lại tinh thần Huyết Sắc Vi nhưng chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng tiến lên một bước: "Hai người các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta ở Quỷ Tông lúc từng nghe Nam Cung Tiễn cùng sư tôn nói chuyện phiếm lúc nói qua. Nam Cung thị tộc có một vị tu luyện kỳ tài, có thể nói là Nam Cung thị tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Hơn nữa người nọ công pháp tu luyện cực kỳ quỷ dị, không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, tựa hồ là Nam Man chi địa tự cổ truyền lưu một loại đặc thù tu đạo chi lộ." Nghe Huyết Sắc Vi nói như thế, Cố Lưu Vân nhíu đôi chân mày: "Nam Man chi địa đặc hữu phương pháp tu luyện, chẳng lẽ sẽ là Nam Man cổ tu? Nếu là như vậy, vậy thật là phải cẩn thận một chút." Cố Lưu Vân cũng chưa từng thấy qua chân chính cổ tu, chỉ là kiếp trước nghe người ta nói tới mà thôi. Truyền thuyết cái này cổ sửa phương pháp tu luyện đặc biệt kỳ quái, khác hẳn với bình thường tu luyện giả. Bọn họ chính là lấy Nam Man đặc hữu dị trùng thành tựu đường hướng tu luyện, đưa chúng nó luyện chế vì cổ. Mỗi thành công luyện chế một con cổ trùng, liền có thể được nên cổ trùng toàn bộ năng lực, đồng thời cũng sẽ đề thăng cổ trùng cảnh giới cùng thực lực. Bình thường tu giả cùng cổ tu chi chiến đấu, quỷ dị phi thường, hết sức phiền phức. Loại này cổ tu thâm độc không gì sánh được, không cẩn thận sẽ lấy bọn họ nói. Một bên khác, Mộ Dung Thiên Tuyết hiển nhiên cũng đúng cổ tu có hiểu biết, đôi mi thanh tú hơi cau lại đứng lên. "Cảm tạ Sắc Vi tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận." Hiểu rõ đại khái tình huống sau đó, Cố Lưu Vân cảm tạ Huyết Sắc Vi, lập tức liền đối với Nam Cung Bình mở miệng nói ra: "Đã như vậy, ta liền cùng sư tỷ liên thủ gặp lại ngươi." Câu nói vừa ra khỏi miệng sau đó, Cố Lưu Vân 987 cũng chiêu đổi ra Xích Tâm kiếm, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết U Lam kiếm hòa lẫn. Vậy mà Nam Cung Bình lúc này lại đem tay ngăn, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói rằng: "Nhị vị thân phận tôn quý, nếu là đạo tu chi chiến, nếu như còn ở đây trước cửa giao thủ cũng có chút không hợp quy củ, không bằng trước hướng ta Nam Cung thị Thiên La động như thế nào?" Bên này Cố Lưu Vân còn không có đáp lại, nghe lời nói này hộ pháp trưởng lão cũng là sắc mặt có chút do dự. Cái này Thiên La động tức là Nam Cung nhất tộc thánh địa, cũng là cấm địa. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép trong tộc đệ tử tùy ý ra vào, huống chi ngoại nhân. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Nhưng Nam Cung Bình dường như đã nhận ra ý nghĩ của hắn, một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua đây. Hộ pháp trưởng lão nhất thời bị kiềm hãm, không có mở miệng. Sau đó Nam Cung Bình nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người, nói: "Nhị vị ý như thế nào?" Cố Lưu Vân cùng sư tỷ liếc nhau một cái, trong nháy mắt liền minh bạch rồi ý tứ trong đó. Đối phương đống nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, chỉ sợ là có thâm ý khác. Nếu như Nam Cung thị thực sự dụng tâm kín đáo, vậy thì thật là tốt làm một làm cho đạo cung lý do xuất thủ. Còn như vấn đề an toàn, bọn họ cũng không lo lắng. Dù sao trên người món đồ bảo mệnh không ít, có khi là chu toàn chỗ trống. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân gật đầu, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, dẫn đường chính là. Nam Cung Bình nghe thấy lời ấy, mặt lộ vẻ hung ác nham hiểm màu sắc. Hai người kia quả nhiên cuồng vọng đáp ứng rồi, đây cũng là tiết kiệm hắn một phen miệng lưỡi. Hy vọng các ngươi một hồi nữa, không muốn vì vậy mà hối hận không kịp. Chương 207, quá nhiều lời nhảm nhí, bắt đầu đi. Thiên La động cũng không phải là một cái tầm thường thu hẹp sơn động. Bên trong không gian vô cùng lớn, phương viên chừng mười mấy trượng, trong đó thậm chí còn có liếc mắt linh tuyển cùng đếm không hết kỳ hoa dị thảo. Cố Lưu Vân cẩn thận quan sát bên trong động hoàn cảnh, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Nếu như nói Nam Cung Bình muốn bọn họ tới đây trong động quyết đấu, chỉ là bởi vì động này trung thập phần rộng mở, thích hợp đánh lộn,

Nhìn cách đó không xa mới vừa hiện thân Nam Cung Bình, Cố Lưu Vân kiếm chỉ vung lên, tốc độ cực nhanh Thái Bản Tật Phong kiếm chớp mắt đã tới. Nam Cung Bình lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Cố Lưu Vân một kiếm này né qua. Nhưng một bên khác Mộ Dung Thiên Tuyết lại chiếm được một cái thừa cơ lợi dụng. Thần thông Phược Long Tác. Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay niết lên ấn quyết sau đó, một cái kim sắc xiển xích đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đem tốc độ trở nên chậm Huyền Minh băng hạt chói cái thành thành thật thật. Cố Lưu Vân nhắm ngay thời cơ, nhất chiêu ngũ lôi chính pháp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Cự đại tiếng sấm truyền đến, Huyền Minh băng hạt thân thể bị phách thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Mới vừa hiện thân Nam Cung Bình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cổ tu cùng cổ trùng trong lúc đó cùng một nhịp thở, một ngày cổ thú bị hư hỏng, cổ tu cũng muốn thừa nhận phản vệ. Cố Lưu Vân thấy thế câu dẫn ra một nụ cười, chỉ còn lại có một cái kim sắc nô công thì dễ làm hơn nhiều. Sau đó hắn chiếu phương bút thuốc, trong nháy mắt khuấy động lên vô cùng kiếm khí, đồng nhiên hướng Nam Cung Bình công mà đi. Nam Cung Bình thân là cổ tu, thân thể là cực kỳ yếu ớt, nào dám ngạnh kháng Cố Lưu Vân kiếm khí. Vì vậy lần nữa thi triển thân pháp tranh né. Nhưng mà hắn một ngày làm như vậy, kim đầu nô công bên kia cũng chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Theo kim đầu nô công hành động chậm chạp, Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa bắt lại cơ hội, trực tiếp bay lên trời, vận khởi của nàng chuyên trúc thần thông Cửu Tiêu Lạc Lôi kiếm. Lôi vân phía dưới, lóng lánh lôi quang cự đại thần kiếm chia ra làm, sao đích thực, cửu, sau đó lại biến hóa cửu làm một. Thần kiếm mang theo lôi đỉnh chi thế, trong nháy mắt liền đánh trúng kim đầu nô công. Lại là hoanh một tiếng, một đạo lôi quang nổ tung, kim đầu nô công trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Nam Cung Bình thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó liền phun ra búng máu tươi lớn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, nhìn nhau cười. Nam Cung Bình, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Nam Cung Bình một tay lau đi máu trên khóe miệng, một tay chống đất lão đảo đứng lên. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai người, sau đó khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vệt cười nhạt. Ha ha, không hổ là đạo cung kiệt xuất hai đại thiên tài, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, ta đã hoàn thành triệu hoán nghi thức. Theo Nam Cung Bình tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên hai tay kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Thiên La trong động đống nhiên cuồng phong gào thét, linh khí bắt đầu tàn sát bừa bãi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc phát hiện, phía trước trên mặt đất Nam Cung Bình phun ra huyết dịch, dĩ nhiên quỷ dị lưu động đứng lên, tạo thành một bộ huyết sắc trận pháp. Sau một khắc, một tiếng gào thét từ trong hư không truyền đến, kèm theo một đạo màu máu lóe lên, một con toàn thân huyết hồng đường lang dị thú xuất hiện ở trận pháp bên trên lưới. Chương 208, thời khắc nguy cấp, ném sứ tỷ. Đây là hư không đường lang. Cố Lưu Vân ngạc nhiên nhìn con này toàn thân huyết hồng dị thú, có chút không dám tin tưởng. Hư không đường lang, một loại hiếm thấy thất giai biến dị yêu thú. Bên ngoài năng lực tiên phú độn dành làm nó sở hữu cực tốc, bình thường bắt giai yêu thú cũng không sánh nổi nó, thậm chí một ít không am hiểu tốc độ cửu giai yêu thú đều đuổi không kịp nó. Cái này Nam Cung Bình dĩ nhiên có thể triệu hoán đi ra một con hư không đường lang, xem ra tựa hồ vẫn là hắn bản mệnh cổ trùng. Không đúng, phải nói là cổ thú. Cái này có thể sánh bằng bản mệnh cổ trùng cao cấp hơn nhiều, lấy thực lực của hắn không quá hẳn là a. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên phát ra, ý bảo Cố Lưu Vân nhìn về phía mặt đất. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn một cái, phát hiện bởi vì triệu hoán hư không đường lang nguyên nhân, nguyên bản trên đất huyết sắc trận pháp đã biến mất, nhưng còn lưu lại trận pháp vũng. Coi vết tích, dường như đã có không ít tuyết nguyệt. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái này hư không đường lang chỉ sợ là Nam Cung thị tộc thời trẻ liền được, vẫn bị trấn áp ở nơi này Thiên La trong động. Nam Cung Bình hẳn là chỉ dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, mới miễn cưỡng cùng hư không đường lang đạt thành khế ước. Bằng không lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách làm cho mạnh như vậy biến dị yêu thú trở thành hắn bản mệnh cổ thú. Khó trách hắn không phải là muốn nói ra Thiên La động quyết đấu đâu. Chắc là ở bên ngoài hắn căn bản là không có cách triệu hoán hư không đường lang a. Bất quá cứ như vậy, cái này Nam Cung Bình sợ rằng có chút khó đối phó. Từng cái cổ tu đều sẽ có một con bản mệnh cổ, tương tự với kiếm tu bản mệnh kiếm khí. Những thứ này cổ trùng hoặc cổ thú, hoặc là vốn có cường đại năng lực công kích, hoặc là vốn có còn lại đặc thù dị năng. Làm bản mệnh cổ cùng cổ tu kết hợp với nhau sau đó, biết sử dụng thực lực của hai bên đều được đại phúc độ 837 để thăng. Nam Cung Bình bây giờ triệu hoán ra hư không đường lang, ở hai người lẫn nhau ra chỉ phía dưới, mới vừa chiến thuật sợ là vô dụng. Cùng lúc đó, cái kia hư không đường lang cũng lần nữa phát ra một tiếng gào thét, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có gì phản ứng, hư không đường lang liền cơ lên tự thân mang theo cự đại liêm đao, hướng hai người chém ngang mà đến. Một kích này lệnh hai người thất kinh. Tốc độ này, tợt mờ giờ nhất định chính là thuần di. Nếu không phải bọn họ phản ứng rất nhanh, sợ rằng lần này cũng sẽ bị trọng thương. Hai người mạnh mẽ vận chuyển thân pháp né qua cái này chém một cái sau đó, còn không đợi lấy hơi, liền thấy cái kia hư không đường lang kéo một đạo tàn ảnh, lần thứ hai đánh tới. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lẫn nhau đẩy, tiếp lấy lẫn nhau lực đạo mới miễn cưỡng tránh thoát cái này lần thứ hai truy kích. Cái này hai lần công kích, khắc Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hết sức chật vật, hai người sau khi rơi xuống đất, cảnh giác phòng bị hư không đường lang. Nam Cung Bình cũng không gấp mệnh lệnh hư không đường lang lần nữa công kích, mà là đứng ở tại chỗ nhìn lấy chật vật hai người, cười lên ha ha. Ha ha, thấy được hư không đường lang lợi hại chứ? Các ngươi lúc này nếu như chịu thua, ta tạm tha các ngươi một mạng. Cố Lưu Vân nghe được Nam Cung Bình cuồng vọng âm thanh, chân mày hơi nhíu lại. Nếu hư không đường lang tốc độ nhanh như vậy, vậy hắn phải chả là từ trên người Nam Cung Bình tìm cái hở. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liếc một cái cách đó không xa Mộ Dung Thiên Tuyết, lập tức vận dụng linh thức truyền âm. Sư tỷ, ta đi hấp dẫn một cái con kia đường lang, ngươi tìm cơ hội công kích Nam Cung Bình thử xem. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này hội ý, phối hợp gật đầu. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân miết lên ấn quyết, nhất chiêu ngũ lôi chính pháp đánh về phía hư không đường lang. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển ra chính mình tốc độ nhanh nhất thân pháp, trong nháy mắt xông về Nam Cung Bình. Một tiếng ầm vang, lôi đình hạ xuống. Hư không đường lang dễ như trở bàn tay tránh ra rồi Cố Lưu Vân công kích. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết đã xuất hiện ở Nam Cung Bình trước người, một kiếm đâm về phía mi tâm của hắn yếu hại. Nhưng mà đối mặt cái này đánh tới trường kiếm, Nam Cung Bình chỉ là nhếch mép một cái, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Mộ Dung Thiên Tuyết một kiếm đâm vào không khí, trong lòng nhất thời sợ. Sau đó nàng bỗng nhiên một cái lật nghiêng, sai một ly tránh khỏi hư không đường lang một cái vung chém. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện thân nhân hư không đường lang, ha, Mộ Dung Thiên Tuyết nhướng mày, về tới Cố Lưu Vân bên cạnh. Nam Cung Bình đâu? Cố Lưu Vân lắc đầu, lúc này toàn bộ thiên la trong động, dĩ nhiên không có Nam Cung Bình tung tích. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trăm mối không lời giải, không biết hắn giấu đi nơi nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, con kia toàn thân huyết hồng hư không đường lang dĩ nhiên phát ra một hồi cười to. Ha ha ha, có phải hay không tìm không được ta? Các ngươi lão kia cũ chiến thuật đã vô dụng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh, thanh âm này rõ ràng chính là Nam Cung Bình. Không đợi hai người phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, càng thêm một màn quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy đường lang đầu đột nhiên lóe lên một đoàn tia sáng kỳ dị. Đợi quang mang tiêu tán sau đó, đường lang đầu không thấy, thay vào đó dĩ nhiên là Nam Cung Bình đầu. Nhìn trước mắt đầu người đường lang, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân đều có chút khiếp sợ vô cùng kinh ngạc. Cái này Nam Cung Bình dĩ nhiên cùng hư không đường lang hợp làm một thể rồi hả? Điều này sao có thể? Bên kia, Nam Cung Bình vẫn còn đang cùng tiếu. Đây là Nam Cung thị tộc nhiều năm nghiên cứu ra được bí thuật, có thể làm cho cổ tu cùng bản mệnh cổ thú hòa làm một thể. Cứ như vậy thì tránh miễn cổ tu bản thân yếu đuối, nhưng lại có thể để thăng bản mệnh cổ thú năng lực. Bây giờ hắn cùng với hư không đường lang hợp thể sau đó, tất cả thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tiếp lấy không đợi hai người có phản ứng, Nam Cung Bình thu lại mặt cười, trong nháy mắt xuất hiện ở BECD trước người bọn họ, cự đại lưỡi hái, đao đột nhiên hướng hai người huy kích mà đến. Hai người hiểm hiểm tránh thoát một kích này, liêm đao rơi sau lưng bọn họ bên trên cự nham. Chỉ nghe tăng một tiếng, nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị một phân thành hai, lề sách chân nhắn trong như gương. Ngay sau đó, Nam Cung Bình liền khu động đường lang thân thể, hướng về phía hai người triển khai mưa rông chớp giật một dạng công kích. Kỳ xuất thủ cùng với tốc độ di động thật sự là quá nhanh, hai người chỉ có ở vội vàng bên trong tránh né, hầu như liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hơn nữa cái này thiên la động nhìn như không gian trống trải, nhưng ở như thế cao tốc di động trong quá trình, liền có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong lực, thi triển ra thần lôi tỏa thiên trận. Kèm theo lôi đình rất xuống, Cố Lưu Vân vận chuyển lên thiên lôi thiểm, ở vô hạn thuấn di trung hòa Nam Cung Bình liều rồi phản ứng. Thế nhưng cao như vậy tần số thuấn di, đối với Cố Lưu Vân tự thân cũng là tiêu hao rất nhiều. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, thần lôi tỏa thiên trận tối đa duy trì liên tục 5 giây, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết tất nhiên sẽ bị liêm đao đánh trúng. Hắn có thể thi triển hư huyễn kiếm né tránh công kích, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết bây giờ còn không cách nào thuận lợi vận dụng chiêu này. Đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ gặp trọng thương. Ân, chờ, các loại. Cố Lưu Vân trước mắt, trong lòng có ý tưởng. Theo thần lôi tỏa thiên trận thời gian kéo dài kết thúc, Cố Lưu Vân động tác trong nháy mắt bị kiểm hãm. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Bình xuyên qua lưu lại mấy đạo lôi đỉnh, trực tiếp xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Trong lúc nguy cấp này, Cố Lưu Vân làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy hắn ra sức đem Mộ Dung Thiên Tuyết hướng phía sau ném đi, mà chính hắn thì đứng tại chỗ, trực diện Nam Cung Bình. Sư đệ. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô thành tiếng. Nam Cung Bình cái kia sinh trưởng ở đường lang trên người đầu lâu, cũng lộ ra một vẻ cực kỳ nghiện nụ cười máu. Tương đối với Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói, đánh bại Cố Lưu Vân đối với hắn mà nói trọng yếu hơn. Một giây kế tiếp, cự đại liêm đao hung hăng chém xuống. Mộ Dung Thiên Tuyết vận chuyển thân pháp, phấn đấu quên mình muốn xông về tới, nhưng cái này trong nháy mắt nơi nào đến được đến. Nhưng mà, một màn kinh người xảy ra. Nam Cung Bình to lớn kia liêm đao, dĩ nhiên từ Cố Lưu Vân trong thân thể tìm tới, dường như xẹt qua không khí. Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt tỉnh ngộ, đây là hư huyết kiếm. Trong chốc lát tình thế cấp bách, nàng đem chuyện này tất cả đều quên ở sau đầu, còn tốt sợ bóng sợ gió một hồi. Nam Cung Bình biến sắc, thầm kêu một tiếng không xong. Trước đây Cố Lưu Vân cùng Nam Cung Thần lúc giao thủ xuất hiện qua một màn này, hắn dĩ nhiên đã quên. Nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, sau lưng của hắn đã xuất hiện một cái cùng Cố Lưu Vân giống nhau như đúc hóa thân. Cái này hóa thân nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười. Thái bản. Đột nhiên thiên kiếm. Theo hóa thân một tiếng quát nhẹ, năm đạo cự đại kim sắc kiếm ảnh đồng thời hướng về đường lang kích ra. Hai người khoảng cách quá gần, Thái bản sở thiên kiếm phạm vi công kích lại cực đại. Cứ việc Nam Cung Bình ra sức tránh né, nhưng vẫn là truyền ra phanh một tiếng. Một đạo kim sắc khổng lồ linh kiếm, kết kết thật thật đập vào Nam Cung Bình sau lưng bên trên. Phốc phốc. Nam Cung Bình phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng bởi vì cùng hư không đường lang hợp nhất nguyên nhân, hắn cảm giác bị thương cũng không nghiêm trọng. Hắn bỗng nhiên xoay người, đã nghĩ đối với Cố Lưu Vân lần nữa khởi xướng tiến công. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đặc thủ vô hình linh kiếm đột nhiên từ Cố Lưu Vân trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt đánh xuyên Nam Cung Bình lồng ngực. Đây là Cố Lưu Vân thông thiên kiếm linh bị kích hoạt rồi.

không có cách nào. Vậy cũng chưa chắc a. Hộ pháp trưởng lão bị thanh âm này sợ hết hồn, xoay quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kề vai đứng ở Thiên La động cái động khẩu phía trước. Huyết Sắc Vi nhìn thấy hai người đi ra, lập tức kích động chạy tới. Nàng một bả liền ôm lấy Cố Lưu Vân, run thanh âm nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi, các ngươi không ra được. Cố Lưu Vân bị Huyết Sắc Vi như thế nhào lên, chỉ cảm thấy thân thể đối phương có lồi có lõm, còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí độ. Ngay sau đó hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn đưa hai tay ra đi vòng lấy Huyết Sắc Vi. Có thể một giây kế tiếp, hắn hay dùng dư quang liếc thấy lưỡng đạo ánh mắt lợi hại, cùng một tấm trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Ai? Đại lao bà ở đây. Loại chuyện như vậy muốn lén lút làm tiếp a? Cố Lưu Vân thầm thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên vỗ vỗ Huyết Sắc Vi sau lưng, nói, chúng ta không có việc gì. Yên tâm đi. Ngươi, các ngươi là thế nào đi ra? Không. Hộ pháp trưởng lão kinh ngạc nói đều có chút nói lắp. Thiên La Địa Vong thành tiểu Thiên La động chí bảo, một ngày phát động coi như là Nam Cung gia chủ đều không thể khả giải. Bọn họ một cái ẩn linh kỳ cùng một cái thần phủ cảnh tu giả, làm sao có khả năng bình yên vô sự từ bên trong đi tới? Huyết Sắc Vi việc này cũng phát hiện mình có chút thất thố, vội vã đứng vững thân hình. Đúng vậy, các ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ là gọi về các ngươi đạo cung nguyên thần hư ảnh? Phía trước Cố Lưu Vân nói qua với nàng, trên người hắn là có đạo cung cường giả nguyên thần hư ảnh che chở. Cố Lưu Vân lắc đầu, tuy là triệu hoán nguyên thần hư ảnh cũng có thể giải quyết việc này, nhưng vậy thì không phải là bằng vào lực lượng của chính bọn họ. Hắn xuất ra một vật, hướng về phía Huyết Sắc Vi cơ. Đương nhiên là dựa vào cái này. Nhìn lấy Cố Lưu Vân trong tay thông thiên chi thi, Huyết Sắc Vi bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là ở Nam Man lối vào, Trấn Thế La Sát đưa cho bọn họ cái kia một món bảo vật, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên phát huy mấu chốt tác dụng. Lúc này, chỉ thấy Cố Lưu Vân hướng về phía hộ pháp trưởng lão nói ra: "Quy củ đều là ngươi Nam Cung thị tộc nhân sở định, Nam Cung Bình muốn hại chúng ta, hiện tại đã chiến bại bỏ mình, nói vậy các ngươi không lời có thể nói a?" Hộ pháp trưởng lão vừa nghe, Nam Cung Bình quả nhiên chết ở Thiên La động, trong lòng không khỏi bi phẫn không ngớt. Hắn có lòng xuất thủ vì Nam Cung Bình báo thù rửa hận, có thể đối mặt trước mắt hai người kia, hắn cũng không dám động thủ. Nếu như bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình mà chọc giận đạo cung, cái kia Nam Cung thị liền muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Đang ở hộ pháp trưởng lão đầy bụng bi phẫn lúc, một đạo trầm thấp thêm thanh âm hùng hậu đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Các ngươi giết ta trong tộc đệ tử ta không truy cứu, nhưng hôm nay ai cũng không thể mang đi Nam Cung thần. Vừa dứt lời, một người vóc dáng cao lớn, mặt như hắc thiết người đàn ông trung niên ngự phong mà đến vào. Chương 210, cái này mỹ phụ là ai? Gia chủ. Thấy người này xuất hiện, hộ pháp trưởng lão kinh hô lên nhất thanh. Gặp qua gia chủ. Đợi cái kia mặt đen người đàn ông trung niên sau khi rơi xuống đất, hộ pháp trưởng lão tiến lên một bước, cung cung kính kính làm một. Lúc này Cố Lưu Vân trong lòng là có chút cách hứng. Nam Cung gia người làm sao đều ác tâm như vậy, đánh xong một cái tới một người, có thể hay không một hơi thở tới hết? Cái này cũng không phải là tam lưu phim truyền hình. Không tới người dĩ nhiên là Nam Cung thị gia chủ đương thời, giả sử hắn xuất thủ can thiệp lời nói, hôm nay ba người bọn họ muốn mang đi Nam Cung thần sợ là thực sự không phải dễ dàng như vậy. Thúc thúc, cứu ta. Lúc này trên đất Nam Cung thần tỉnh táo lại, vừa thấy Nam Cung thị gia chủ, phảng phất gặp được cây cỏ cứu mạng, tâm tình nhất thời biến đến kích động. Nghe được hắn một câu nói này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chân mày đều là nhíu một cái. Cái này Nam Cung gia chủ dĩ nhiên là 483 Nam Cung thần thúc thúc. Nếu quả thật là nói như vậy sự tình liền càng ngày càng khó giải quyết. Nam Cung gia chủ lạnh lùng nhìn Cố Lưu Vân ba người liếc mắt, một cổ vô hình uy áp nhất thời ép che mà đến. Ba người nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thiên kiếp cảnh cao thủ thực lực quả nhiên cường đại. Cố Lưu Vân hướng về phía Nam Cung thị trong lòng sát thực nộ, trực tiếp trợn mắt nhìn sang, một vệt kiếm uy bén nhọn từ sòng trong mắt lóe lên. Một giây kế tiếp, này cổ làm người ta hít thở không thông vô hình uy áp, dĩ nhiên từ đó bị kiếm ý của hắn sinh sôi cắt rời ra. Nam Cung gia chủ kiến hình dáng sửng sốt, chính mình tùy ý thả ra khí thế cư nhiên bị dễ dàng như vậy hóa giải. Thảo nào Nam Cung thần cùng Nam Cung Bình đều bại ở trong tay của hắn, quả nhiên là có vài phần thực lực. Lúc này, Cố Lưu Vân tiến lên một bước nói, "Ta nói Nam Cung thị làm sao bọn chúng đều là thay đổi thất thường, nói không tính tiểu nhân, nguyên lai gia chủ đã là như vậy." Bị Cố Lưu Vân vừa nói như vậy, Nam Cung gia chủ sắc mặt hơi đổi, nguyên bản là như hắc thiết mặt càng thêm đen. Không nghĩ tới cái này thanh niên nhân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngôn từ lại cũng như vậy sắc bén. Trong lòng hắn giận tím mặt, ngay lập tức sẽ định cho đối phương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, ánh mắt của hắn lại chợt phát hiện Cố Lưu Vân ngón tay ở lơ đãng vuốt vuốt một viên nạp hư giới. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung gia chủ nhất thời bị kiềm hãm. Bởi vì hắn thần thức rõ ràng cảm giác được cái viên này nạp hư trong nhẫn có một đạo cực kỳ cường đại nguyên thần bám vào trên đó. Hắn nhướng mày, biết được cái kia tất nhiên là đạo cung cường giả nguyên thần hư ảnh. Nếu như hắn một ngày xuất thủ, sợ rằng sự tình lại không thể vãn hồi rồi. Sự tình cứ thế này, hắn không thể không tạm thời đem thái độ trở nên bằng phẳng. Nguyên bản hắn là muốn thông qua chính mình thiên kiếp cảnh cường giả uy thế, làm cho Cố Lưu Vân ba người ngoan ngoãn đem Nam Cung thần giao ra đây. Không nghĩ tới Cố Lưu Vân phản ứng thật không ngờ kịch liệt, trực tiếp cùng mình đối chọi gay gắt không nói, còn chuẩn bị kêu người. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ nhịn xuống tức giận, dùng một loại hòa hoãn ngữ khí nói ra, "Cố thánh tử đến tột cùng muốn như thế nào?" Cố Lưu Vân thấy Nam Cung gia chủ thái độ bỗng nhiên hòa hoãn lại, cười lạnh một nói rằng, "Như thế nào, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi Nam Cung gia đến tột cùng muốn như thế nào, một lần nói không tính toán gì hết, thật coi ta có nhàn hạ thoải mái cùng các ngươi chơi đâu. Nam Cung gia chủ bị Cố Lưu Vân cái này một bữa sắc trắng, đối tốt nửa ngày đều á khẩu không trả lời được. Bình tĩnh mà xem xét, chuyện này đúng là bởi vì Nam Cung thần dựng lên. Trốn tránh tông môn một chuyện, từ xưa đến nay liền vì cựu giới bất dung. Đạo cung tìm tới cửa cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, cái này thân phận của Nam Cung thần cũng rất đặc thù a. Hắn gia chủ đương thời chi vị liền truyền từ phụ thân của Nam Cung thần, hơn nữa thiên phú chắc tuyệt. Mặc dù coi như không bằng Nam Cung Bình, nhưng trên thực tế Nam Cung Bình so với hắn lớn hơn 20 tuổi, thiên phú kỳ thực còn kém rất rất xa hắn. Huống hồ, hiện tại Nam Cung Bình cùng Nam Cung Tiền đều chết hết. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn làm cho Nam Cung thần bị mang đi. Nếu không, hắn không chỉ có xin lỗi truyền hắn chức gia chủ hình trưởng, càng biết đoạn tuyệt Nam Cung thị tương lai truyền thừa. Khái khái. Nam Cung gia chủ ho nhẹ một tiếng, thố từ một phen ngôn ngữ, mới, chỉ có, mở miệng nói ra. Cố Thánh Tử lời ấy sai rồi, chuyện này tuy nói là bởi vì ta cháu Nam Cung thần dựng lên, nhưng Nam Cung Bình cũng đã vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Không biết, đạo cung có được hay không xem ở việc này bên trên, đối với Nam Cung thần hướng mở một mặt. Ngày khác, ta nhất định làm mang Nam Cung thần đích thân lên đạo cung bồi tội. Nghe Nam Cung gia chủ những lời này, Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Nam Cung Bình cái chết chỉ do gieo gió gặt bão, hắn nếu khởi xướng tu đạo chi chiến, liền phải có cái này giác ngộ. Ngươi thân là Nam Cung thị gia chủ, dĩ nhiên còn không thấy ngại coi đây là điều kiện, nói cái gì hướng mở một mặt, là có phải có chút vô liêm sỉ. Nam Cung gia chủ vừa nghe nói thế, sắc mặt càng đen hơn. Hắn làm cái này Nam Cung thị gia chủ cũng có trên trăm năm, còn không người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Cái này đạo cung tiểu tử quá cũng phải tha thứ. Xem ra, Cố Thánh Tử ngày hôm nay nhất định là không chịu thả người. Cố Lưu Vân nghe vậy, tiến lên một bước nói, không thả thì như thế nào, có gan ngươi liền ra tay thử xem, ta hôm nay để cho ngươi Nam Cung nhất tộc từ đây biến mất ở cựu giới bên trong. Cường ngạnh như vậy thái độ, làm cho Nam Cung gia chủ thở dài một tiếng. Đã như vậy, lão phu cũng chỉ có đắc tội rồi, chính là một đạo nguyên thần hư ảnh, lão phu vẫn sẽ không sợ hãi. Chỉ cần cầm xuống ba người các ngươi, đạo cung tự nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, ta liền còn có chân truyền chỗ trống. Nam Cung gia chủ nói những thứ này nữa nói thời điểm, quanh thân khí thế đã đối với cái này Cố Lưu Vân bọn họ chấn áp tới. Cái kia thiên kiếp cảnh khủng bố uy thế, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều khó lập tức triệu hoán nguyên thần hư ảnh. Nam Cung gia chủ kiến mấy người liều mạng chống lại, lắc đầu, biết Nam Cung thị cùng đạo cung thủ này là kết thúc định rồi. Sự tình cứ thế này, hắn cũng chỉ đành trước đem mấy người này lưu lại làm con tin. Những chuyện khác, đợi sau này sẽ cùng đạo cung chậm rãi can thiệp a. Nghĩ đến đây, Nam Cung gia chủ liền muốn xuất thủ. Cố Lưu Vân thấy thế, đông nhiên cắn răng, liền muốn mạnh mẽ triệu hoán Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần hư ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn trên bầu trời truyền đến. Hôm nay, Nam Cung thị còn dám có một người xuất thủ, ta liền bình rồi ngươi bốn. Bốn tiên la động, giết ngươi Nam Cung thị cả nhà. Theo thanh âm xuất hiện, Nam Cung gia chủ sở phóng thích ra cái này cổ vô hình uy áp trong nháy mắt biến mất. Cố Lưu Vân ba người đều là kinh ngạc xoay người nhìn, bởi vì cái thanh âm kia bọn họ đều cảm giác có chút quen thuộc. Cùng lúc đó, Nam Cung gia chủ cũng là lấy làm kinh hãi. Tới là ai? Dĩ nhiên vẹn vẹn bằng vào một câu nói, liền đơn giản phá hỏng rồi hắn cố ý tạo khí thế. Loại thủ đoạn này quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau một khắc, đám người chỉ thấy cái kia trên hư không, cả người hoa phục, diện mạo hơi tốt mỹ phụ nhân chậm rãi hiện ra thân hình. Nam Cung gia chủ kiến hình dáng gương mặt mờ mịt, hắn cũng không nhận biết người này. Cố Lưu Vân mấy người cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn lấy người đến có chút do dự không chừng. Thanh âm này rất giống, thế nhưng người lại không hề giống, chẳng lẽ bọn họ nghe lầm? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 211, trò chơi. Liền cái này. Nam Cung gia chủ mặc dù không biết người tới rốt cuộc là người phương nào, nhưng rõ ràng người này thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Bằng đối phương một câu nói liền xua tan chính mình cái này cổ uy thế vô hình, hắn có thể khẳng định chính mình vượt qua xa cái này mỹ phụ đối thủ. Hắn thoáng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước hơi lộ ra lưỡng lự mà hỏi, xin hỏi vị tiền bối này là? Nghe nói như thế, nạ mỹ phu nhân cười lạnh một tiếng, nghìn năm không có sử dụng bản thể, quả nhiên là không ai nhận ra ta. Mỹ phụ nhân một câu nói hết, biến hóa nhanh chóng, dáng dấp dĩ nhiên biến hóa làm một cái tóc trắng xóa, quần áo rách nát, diện mạo cổ quái lao hầu. Như vậy, ngươi có thể biết. Cố Lưu Vân đám người thấy thế hít một hơi lãnh khí, Nam Cung gia chủ càng là sợ đến đều run run. Chấn thế la sát. Nam Cung gia chủ bây giờ là thật có chút đàm chiến, trước mắt vị này cũng không phải là một cái người dễ chê. Chớ nhìn hắn cùng Cố Lưu Vân đám người giễu võ dương oai, dường như đối với đạo cung căn bản không sợ giống nhau. Đó là bởi vì hắn biết đạo cung phân rõ phải trái, chỉ muốn hắn làm không quá phận, chuyện gì cũng có thể trò chuyện. Nhưng chấn thế la sát không giống với a, nàng không có trò chuyện a. Nếu như một câu nói không đúng liền đem chọc giận, sợ rằng sau một khắc Nam Cung thị cả nhà sẽ chó gà không tha. Hắn bên này trong lòng phát lạnh, chấn thế la sát rồi lại biến trở về này bức mỹ phụ nhân dáng dấp. Cố Lưu Vân ở phía dưới nhìn có chút mờ mịt, thầm nghĩ cái này chấn thế la sát sao lại tới đây? Hơn nữa giờ phút này dáng dấp rất là không giống với a, hoàn toàn không giống phía trước cái kia lão hầu dáng dấp, mà là có vẻ hơi phong vận dư âm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mười lăm đống nhiên chân mày cau lại, nhớ lại phía trước đột nhiên rời đi kiếm tôn. A minh bạch rồi, chắc là. Đúng lúc này, chấn thế la sát một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn qua đây. Xú tiểu tử, ngươi lại miên man suy nghĩ,

cái này tiểu La Lệ có điểm cung a, xem ra là bình thời là bị chấn thế La Sát làm hư. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lần nữa vận chuyển thân pháp, cản ở trước mặt nàng. Tiểu La Lệ nhìn lấy Cố Lưu Vân lại là sửng sốt, làm sao, ngươi còn có việc sao? Cố Lưu Vân cười, trả lời, không có gì, chỉ là muốn xin hỏi một chút cô nương phương danh. Tiểu La Lệ nhìn lướt qua Cố Lưu Vân, tựa hồ đối với tướng mạo của hắn coi như thỏa mãn, vì vậy mở miệng nhớ lại hai chữ. Khà khà. Nàng báo ra một cái không biết là đại danh vẫn là nhũ danh tên, sau đó đã nghị tránh khai Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lướt ngang một bước, tiếp tục che ở trước người của nàng, cười không nói nhìn lấy nàng. Tiểu La Lệ nhất thời nhướng mày, có điểm mất hứng nhìn lấy Cố Lưu Vân. Còn có việc? Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, khả khả cô nương không theo chúng ta cùng nhau trở về không? La Sát tiền bối nhưng là rất lo lắng ngươi nghi. Khả khả đồng dạng khó chịu lắc đầu, nói, ta muốn lúc nào trở về thì lúc nào trở về, ngươi mau nhanh tránh ra, ta còn có chuyện phải làm. Không. Cố Lưu Vân cười ha ha, mở miệng nói ra, như vậy sao được? Ta nhưng là đáp ứng rồi La Sát tiền bối, nhất định phải đưa ngươi mang đi ra ngoài gặp nàng. Khả khả biến sắc, ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe ngươi ý tứ này, là muốn mạnh mẽ mang ta trở về. Nàng một câu nói hết, quanh thân linh lực bỗng nhiên chấn động, vô hình khí thế trong nháy mắt áp bách mà đến. Cố Lưu Vân nhướng mày, thầm nghĩ cái này tiểu La Lệ quả nhiên không đơn giản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ khí thế này, lại không thua gì Nam Cung Bình. Cảnh giới của hắn chỉ sợ cũng là ở Hóa Thần hậu kỳ hoặc là viên mãn bộ dáng. Không hổ là chấn thế La Sát nữ nhi. Chỉ bất quá, loại tu vi này đối với bây giờ Cố Lưu Vân mà nói, cũng không tính có lớn đặc biệt uy hiếp. Bất quá hắn cũng không muốn trực tiếp động thủ, dù sao mình cũng không phải là tới bắt cóc tống tiền. Cố Lưu Vân vừa hướng lấy tìm tử, một bên ánh mắt quét ngang. Một đạo kiếm ý bén nhọn từ trong mắt lóe lên, trực tiếp đem khả khả khí thế hóa giải. Gì? Nhìn thấy Cố Lưu Vân chỉ dùng ánh mắt liền phá giải chính mình uy áp, khả khả nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng một đôi linh động con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn về phía Cố Lưu Vân, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ màu sắc. Cái này dáng dấp có điểm đẹp mắt nam nhân, dường như không có nàng tưởng tượng yếu như vậy. Vừa rồi cái loại cảm giác này, có điểm giống mâu thân nói qua kiếm tu. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, khả khả nhìn lướt qua cách đó không xa Mộ Dung Thiên Tuyết. Ân, lại tăng thêm bên cạnh cái này ẩn linh cảnh, không đúng có thể hàng phục đầu kia thú vương đâu. Khả khả nhãn châu xoay động, lần nữa xem giống như Cố Lưu Vân lúc, biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Trong lúc đó nàng một ngón tay nhẹ nhàng gãi gò má, nhu thuận làm người hài lòng nói ra: "Ngươi nếu như không phải là muốn ta trở về đi cũng không được không được, thế nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện." Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân một hồi ngạc nhiên. Cái này tiểu La Lệ tình huống gì? Biến sắc mặt biến đến cũng quá nhanh a. "Bói, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem." Chương 215, ngươi gọi như vậy, thực sự thích hợp sao? Khả khả cô nương, ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Cố Lưu Vân trong lòng cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Cái này tiểu La Lệ một cách tinh quái, đương nhiên trong lúc đó thái độ khác thường, sở nói chỉ thị tất nhiên không đơn giản. Nghe được Cố Lưu Vân vấn đề, khả khả dường như ngượng ngùng cười cười, sau đó vung tay lên một cái. Sau một khắc, bên người của hắn đống nhiên xuất hiện một con cả người tuyết trắng, hai mắt phơi bảy bảo thạch lam sắc lớn đại lang hình yêu thú. Cố Lưu Vân ba người đều lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Thiên Tuyết nhịn không được mở miệng nói, đây là thất giai linh thú, Lam Đồng Tuyết Lang. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời nhớ tới trước đây xem qua loại này yêu thú tư liệu. Lam Đồng Tuyết Lang, một loại cực kỳ công kích tính linh thú. Duy nhất đặc điểm chính là siêu cường chiến lực, ngay cả bình thường cảnh giới ngộ đạo tu giả cũng rất khó đem đánh bại. Xem tình huống trước mắt, nó dĩ nhiên hình như là khả khả tiểu La Lệ khế ước thú. Khá lắm, chẳng lẽ là chấn thế La Sát cho nàng chốc tới. Cửu nhị ba. Cố Lưu Vân đám người gương mặt kinh ngạc, khả khả lại không để ý chỉ vào Lam Đồng Tuyết Lang mở miệng nói ra. Cái này chỉ tiểu Bạch Lang, là ta thuần hóa yêu thú chung nhất cảnh giới mạnh nhất một con, bất quá nó đã bị trọng thương, ta chỉ có bắt được thú vương cốc trung tam thủ giao vương nội đan mới có thể cứu được nó. Trọng thương? Cố Lưu Vân nhìn một chút cái kia Lam Đồng Tuyết Lang, phát hiện hơi thở của nó quả thật có chút suy yếu. Chờ chút, thuần hóa. Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khả Khả. Ngươi là thuần thú sư? Khả Khả chớp chớp trong suốt con ngươi, gật đầu. Cố Lưu Vân thấy thế tấp tắc kêu kỳ lạ. Thuần thú sư, kỳ thực cũng không thuộc về một cái tu giả loại lớn đường. Chỉ là có chút tu giả trời sinh thì có một loại có thể cùng yêu thú linh thú câu thông, cũng cùng với thành lập khế ước, khiến cho bên ngoài nghe theo sai phái năng lực. Loại năng lực này không chỉ là đơn bản địa có, số rất ít người chơi cũng có năng lực như thế. Tuần thú sư cùng cổ tu hữu chút tương tự, nhưng bất đồng chính là cổ tu sau khi luyện hóa cổ thú sẽ cùng bản tôn cùng một nhịp thở. Một khi cổ thú thụ thương hoặc là bị kích sát, bản tôn cũng sẽ thụ liên lụy. Nhưng tuần thú sư thì lại khác, bọn họ và yêu thú linh thú quan hệ giữa tương tự với bằng hữu hoặc thuê quan hệ. Yêu thú linh thú sẽ giúp bọn họ chiến đấu hoặc là làm một ít còn lại chuyện nguy hiểm. Nhưng cùng tuần thú sư bản thân không trở về có bất kỳ liên lụy hạn chế. Đương nhiên, tuần thú sư muốn đi qua năng lực của mình cùng yêu thú linh thú trong lúc đó thành lập được khế ước, độ khó cũng muốn càng lớn. Cố Lưu Vân vừa liếc nhìn trên đất Lam Đồng Tuyết Lang, phát hiện linh thú kia lúc này hiệu xịu quỳ dạp trên mặt đất, một bộ hấp hối bộ dạng. Thảo nào nha đầu kia biến sắc mặt biến đến nhanh như vậy, nguyên lai là muốn cầu cạnh bọn họ. Mà nàng vẫn đợi ở thú vương cốc không đi ra, chỉ sợ cũng là vì đạt được kia cái gì nội đan, cứu trị của nàng linh thú a. Bên này Cố Lưu Vân sờ lên cằm đang suy tư, Tiểu La Lệ nóng lòng chờ. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Khả Khả làm ra vẻ vô hại hiền lành, hướng về phía Cố Lưu Vân bọn người nói ra khỏi những lời này. Cố Lưu Vân ba người nghe được hai mặt nhìn nhau. Chỗ mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tay mơ phải gọi, lúc này mới bao lâu trôi qua thì trở thành ca ca tỷ tỷ rồi hả? Cái này Tiểu La Lệ so với chân thế La Sát biến sắc mặt còn nhanh a. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi liếc nhìn nhau. Ba người đều là gương mặt bất đắc dĩ. Làm sao có một loại bị chấn thế La Sát lão thái thái kia lừa cảm giác? Hay là lừa dối bọn họ tới cấp cái này quỷ tinh nha đầu đi làm chứ? Thế nhưng không đáp ứng lại không được, cũng không thể thực sự mạnh mẽ đem nàng tóm lại à, lại không phải là cái gì cựu nhân. Cố Lưu Vân gật đầu bất đắc dĩ, nói, được chưa, vậy giúp ngươi một chút. Khả Khả nhất thời lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ, thật tốt quá, cái kia, ta còn không biết tên của các ngươi đâu. Cố Lưu Vân ba người nghe vậy, báo ra tên họ của mình. Khả Khả sau khi nghe xong, lập tức thanh thúy nói đến, nguyên lai là Cố đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ cùng Sắc Vi tỷ tỷ. Ba người nghe Khả Khả những lời này, cảm thấy cả người nổi da gà. Cố Lưu Vân hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái này Khả Khả cùng hắn vừa rồi nhìn thấy chất độc kia lưỡi Tiểu La Lệ đã không phải độc thân. Thanh cựu chấn thế La Sát nữ nhi, nàng đều không nhất định bao nhiêu tuổi. Quản ba người bọn hắn gọi ca ca tỷ tỷ thực sự thích hợp sao? Huyết Sắc Vi thật sự là có chút nghe không nổi nữa, nói thẳng đến, Khả Khả cô nương, ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Nghe được Huyết Sắc Vi lời nói, Khả Khả lập tức lại lộ ra một cái khả ái nụ cười. Là như vậy, ta muốn mời ca ca tỷ tỷ nhóm theo ta đi một chuyến giao long động. Có trợ giúp của các ngươi, nhất định có thể đem cái kia Tam Thủ Giao Vương triệt cuối cùng chém giết. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi. Hai nữ đôi mắt bên trong đều mang một tia lưỡng lự. Cố Lưu Vân đương nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này thú vương cốc bên trong yêu thú linh thú, không có một đầu là cho không. Khả Khả thực lực chí ít hóa thần hậu kỳ, liên năng đều đấu không lại cái kia Tam Thủ Giao Vương. Cái kia Giao Vương thực lực sợ rằng cũng không đơn giản. Cái này một cách tinh quái nha đầu, căn bản là nghĩ kéo bọn hắn hạ thủy. Bất quá bọn họ nếu đáp ứng rồi chấn thế La Sát, an toàn hơn đưa nàng nữ nhi mang về, vậy cũng không có bỏ vợ nửa trường đạo lý. Không ngại đi trước nhìn tình huống a, nếu như có cơ hội, giúp nàng một tay cũng không sao, còn có thể soát soát chấn thế La Sát hảo cảm. Húng, bọn họ hoàn thủ nắm trải qua chấn thế La Sát ra chỉ sơn hạ quyển. Thời khắc nguy cơ bảo mệnh là không thành vấn đề. Hiểu rõ ràng những thứ này phía sau, Cố Lưu Vân vẫn là lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền mời Khả Khả cô nương dẫn đường. Bất quá, có một việc nhất định phải trước giờ nói rõ ràng, nếu như sự tình có thể vì coi như. Nếu như cộng thêm chúng ta cũng đánh không lại cái kia Tam Thủ Giao Long, chúng ta liền muốn lập tức trở về thấy chấn thế La Sát tiền bối. Tin tưởng lấy thủ đoạn của nàng, chưa chắc không có cứu vớt người linh thú phương pháp. Khả Khả vừa nghe, gật đầu như dã tỏi. Có thể, ta chính là không muốn để cho Lao Thái bà hỗ trợ mới đến nơi này, đa tạ ca ca tỷ tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân hạng nhất là ủng hộ, cho nên đối với quyết định này không có ý kiến gì. Huyết Sắc Vi lại là trắng Cố Lưu Vân liếc mắt, thầm nghĩ hôn đả này nhất định là lại xem người ta dung mạo xinh đẹp, động cơ không phải tinh khiết. Sau đó Khả Khả thu hồi Lam Đồng Tuyết Lang, mang theo Cố Lưu Vân ba người cùng nhau hướng thú vương cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Không lâu sau, một con sông lớn chắn bốn người trước người. Cố Lưu Vân liếc nhìn lại, cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại thú vương cốc bên trong sớm đã là trời đông giá rét, bốn phía một mảnh trắng xóa, ven đường gặp phải thủy đàm tiểu khê đều đông lại. Nhưng con sông lớn này lại không hề kết băng ý, vẫn tuôn trào không ngừng. Cái này sông có chút khác thường. Thấy Cố Lưu Vân đám người đều là vẻ mặt nghi hoặc, Khả Khả hướng 0.63 người giải thích, con sông này tên cứ gọi là Huyễn Hà. Muốn vượt qua con sông này, bất kỳ cái gì thân pháp cùng với phi hành đạo cụ đều không hữu dụng, chỉ có thể đi qua cách đó không xa đạo kia cầu. Ba người theo Khả Khả ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, sóng lớn manh liệt trên mặt sông, có một đạo cầu gỗ liên tiếp hai bờ sông. Loang thoang có thể gặp được, cầu ở giữa còn đứng một cái ngư phu ăn mặc bóng người. Cố Lưu Vân lúc này bén nhạy phát hiện, Khả Khả khi nhìn đến bóng người kia thời điểm, biểu tình có chút không đúng lắm. Rất nhanh, bốn người liền tới đến cầu trước. Trên cầu cái kia ngư phu khi nhìn đến Khả Khả sau đó, nhất thời cười ha ha một tiếng. "Tiểu cô nương ngươi tại sao lại tới? Làm sao, lần này kêu giúp đỡ?" Cố Lưu Vân nghe xong ngư phu lời nói đầu tiên là sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Khả Khả, tự tiếu phi tiếu hỏi: "Ngươi tiến đến lâu như vậy, sẽ không liền này chưa qua sông đi thôi?" Khả Khả nghe vậy, biểu tình nhất thời bị kiềm hãm. Cố Lưu Vân mỉm cười, hiển nhiên hắn đã đoán đúng. "Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem." Chương 216: Lại dám bóp bạn cô nương. Khả Khả chú ý tới Cố Lưu Vân biểu tình, trong lòng nhất thời một hồi căm tức. Làm khó dễ cái này Huyễn Hà có thể trách nàng sao? Rõ ràng chính là cái này ngư phu thật khó dây dưa. Mỗi lần nàng nghĩ tới cầu, cái kia ngư phu đều sẽ hướng nàng muốn qua cầu phí. Hơn nữa tốt đồ đạc cũng là kỳ kỳ quái quái, hoặc là một giọt máu, hoặc là một sợi tóc. Đối với những yêu cầu này, nàng một lần cũng không bằng lòng. Bởi vì nàng nghiêm trọng hoài nghi, cái này đánh cá đúng là tên biến thái. Nếu không phải là đánh không lại hắn, mình tại sao gặp qua không được này phá sông? Cố Lưu Vân thấy Khả Khả một bộ tức giận bất bình biểu tình, cũng biết cái này ngư phu không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, sự tình thì càng thêm khó làm. Cái này thú vương cốc trung quả nhiên kỳ diệu, tuy tiện tiện một cái ngư phu,